Chương 2271, Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì? Chương 2271, Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì? Tưởng Thiên cùng Thánh Minh chúng Thánh Tử trở lại Thánh Minh cung về sau, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long tại Thánh Đài bên trên trước mặt mọi người đánh giết Hoàng Chu Bình, khiêu khích Thánh Minh cử động, sát ý khó tiêu. Tưởng Thiên sư huynh, mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long trên người có bí mật gì, có thể để cho chúng Nguyên Lão như thế che chở hắn, nhưng là có chúng Nguyên Lão tương hộ. Coi như Hóa Long Thánh Địa đàm hoàng nghệ mấy vị thánh tử tới, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cơ hội giết Hoàng Tiểu Long. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Trịnh Dũng già trước tiên mở miệng nói. Tưởng Thiên gật đầu, trầm ngâm nói, việc này, chúng ta thực sự phải thật tốt mưu kế một phen mới được. Nói đến đây, lại nói, ta hiện tại liền liên hệ Hóa Long Thánh Địa đàm hoàng nghệ mấy vị thánh tử. Ngay tại Tưởng Thiên liên hệ Hóa Long Thánh Địa đàm hoàng nghệ lúc, đột nhiên một cái thánh minh đệ tử gấp nhưng đi đến. Bẩm báo nói, Tưởng Thiên sư huynh, chấp pháp điện Trương Vận Kỳ điện chủ đến rồi. Chấp pháp điện Trương Vận Kỳ điện chủ, Tưởng Thiên, Trịnh Dũng già, Ngô Thạch bọn người ngoài ý muốn. Lúc này, chấp pháp điện Trương Vận Kỳ điện chủ tới làm gì? Ngoại trừ Trương Vận Kỳ điện chủ bên ngoài, còn có chấp pháp điện chúng cao cấp chấp sự cùng chúng đệ tử chấp pháp. Cái kia bẩm báo đệ tử chần chờ một chút, lại bổ sung một câu, cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Ngay cả chúng chấp pháp điện đệ tử đều tới, có biết hay không Trương Vận Kỳ điện chủ bọn hắn đến chuyện gì? Tưởng Thiên trầm giọng hỏi, cái kia thánh minh đệ tử lắc đầu công bố không biết, vậy liền để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy. Trịnh Dũng già âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Trương Vận Kỳ bọn hắn còn dám mạnh mẽ xông tới hay sao? Ngươi ra ngoài nói cho Trương Vận Kỳ, nếu là hắn không nói rõ ý đồ đến, cũng không cần tiến đến, dựa theo thánh môn quy củ, coi như một điện chi chủ. Cũng không thể tùy ý xông loạn thánh tử động phủ cung điện. Bất quá, Trịnh Dũng già thanh âm vừa dứt, liền gặp một đám người từ bên ngoài tràn vào, chính là chấp pháp điện điện chủ Trương Vận Kỳ bọn người. Ngoại trừ Trương Vận Kỳ, còn có chấp pháp điện chúng cao cấp chấp sự, lít nha lít nhít đệ tử chấp pháp. Nhìn thấy chiến trận này, Tưởng Thiên bọn người lại là trong nội tâm thình thịch. Trương Vận Kỳ điện chủ, ngươi không nhìn thánh môn quy củ, tự tiện xông vào ta thánh minh cung, ý muốn như thế nào? Tưởng Thiên trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn lấy phạm thượng hay sao? Trương Vận Kỳ đạm mạc nói, Tưởng Thiên thánh tử điện hạ chớ trách, ta cũng là phụng Lý Vũ Huy Nguyên lão chi mệnh, đến đây cầm nã hung thủ, còn xin Tưởng Thiên cùng chư vị thánh tử thứ lỗi. Nói đến đây, lấy ra một viên lệnh phù, chính là thánh môn nguyên lão lệnh phù. Tưởng Thiên, Trịnh Dũng già, Ngô Thạch đám người sắc mặt biến đổi, hung thủ. Cái gì hung thủ? Tưởng Thiên hai mắt lạnh lẽo. Trước đó vài ngày, các ngươi thánh minh đệ tử xuất thủ, phá hủy Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ Vạn Long Phong, cũng giết Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ Thủ Sơn Thần Thú cùng dưới trướng người. Trương Vận Kỳ mặt không chút thay đổi nói, các ngươi thánh minh đệ tử cũng dám công kích Thánh Tử Động Phủ, tùy ý kích sát Thánh Tử Thủ Sơn Thần Thú, ấn thánh môn quy củ, đây chính là tội chết. Lý Vũ Huy Nguyên Lão hạ lệnh chúng ta đến đây đuổi bắt hung thủ. Lý Vũ Huy Nguyên Lão còn nói, dám can đảm ngăn cản chúng ta chấp pháp điện đuổi bắt hung thủ cũng chứa chấp hung thủ, hết thảy theo đồng mưu tội cầm nã về điện. Còn xin Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ đem hung thủ giao ra. Nói đến đây, Trương Vận Kỳ một mặt giải quyết việc chung dáng vẻ, một tay phất lên, đối chúng chấp pháp điện đệ tử nói, lục soát, lớn mật, các ngươi dám. Ngô Thạch gầm thét, toàn thân khí thế đại thịnh, bọn hắn thân là thánh môn thánh tử, chưa từng bị người như thế đối đãi qua, bình thường. Những này chấp pháp điện đệ tử, tại trước mặt bọn hắn, gõ phủ phục, như là sâu kiến, bây giờ lại dám điều tra bọn hắn động phủ. Trương Vận Kỳ ánh mắt rơi trên người Ngô Thạch, lạnh lùng, làm sao? Ngô Thạch thánh tử điện hạ nghĩ chứa chấp hung thủ, Ngô Thạch cười to, ngươi cũng không tin, các ngươi dám can đảm ra tay với ta. Đúng lúc này, Tưởng Thiên khẽ vươn tay, ngăn trở Ngô Thạch, sắc mặt bình tĩnh, đối Trương Vận Kỳ nói. Đã Trương Vận Kỳ điện chủ là phụng Lý Vũ Huy Nguyên lão chi mệnh đến đây cầm nã hung thủ, chúng ta tự sẽ phối hợp. Trương Vận Kỳ lạnh nhạt nói, đa tạ Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ thông cảm. Vung tay lên, chấp pháp điện đệ tử lập tức như thủy triều tràn vào nội điện, không đến bao lâu, nội điện truyền ra tiếng hét phẫn nộ cùng tiếng đánh nhau, tùy tiện thanh âm liền đình chỉ, sáu tên thánh minh đệ tử bị chấp pháp điện chúng đệ tử áp đi ra. Ngô Thạch Thánh Tử Điện Hạ, cứu ta. Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ, cứu ta. Cái này sáu tên thánh minh đệ tử khủng hoảng cầu tiếng nói, sáu người này đều là thánh môn nội môn đệ tử một trong, phân biệt đầu nhập tại Tưởng Thiên cùng Ngô Thạch dưới trướng. Tại sáu tên thánh minh đệ tử về sau, lại có mười mấy người bị áp đi, đều là Tưởng Thiên, Ngô Thạch cùng Trịnh Dũng và đám người thủ hạ nô tài, lúc ấy phá hủy Hoàng Tiểu Long Vạn Long Phong, cái này mười cái thủ hạ nô tài cũng có phần, nhìn xem dưới tay mình khủng hoảng cầu khẩn mình, lại bị chấp pháp điện chúng đệ tử áp đi, mình vậy mà bất lực, Ngô Thạch vừa vội vừa giận, phẫn nộ ngửa mặt lên trời vừa hô, tiếng trống lộ ra nồng đậm sát ý, Hoàng Tiểu Long ngươi tên tiện chủng này, đến lúc đó ta không giết ngươi, thề không làm người, bọn hắn coi như dùng cái mông suy nghĩ đều biết, khẳng định là Hoàng Tiểu Long tại Lý Vũ Huy Nguyên Lão trước mặt nói, cho nên Lý Vũ Huy Nguyên Lão mới hạ lệnh bắt người, những này thủ hạ, đều là vì hắn hiệu mệnh mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm, lần này bị bắt giữ lấy chấp pháp điện, hạ tràng có thể nghĩ, cuối cùng, Thánh Minh kia sáu tên đệ tử cùng Tưởng Thiên bọn người thủ hạ 10 cái nô tài bị bắt đi, lúc rời đi, Trương Vận Kỳ nghĩ tới một chuyện, quay đầu đối Tưởng Thiên bọn người nói, Lý Vũ Huy Nguyên Lão để cho ta cho Tưởng Thiên chư vị Thánh Tử Điện Hạ truyền đạt một câu, hy vọng Tưởng Thiên chư vị Thánh Tử Điện Hạ về sau ước thúc hảo thủ hạ người cùng Thánh Minh đệ tử, miễn cho lại xúc phạm Thánh Môn Pháp Quy, xúc phạm Thánh Môn Pháp Quy việc nhỏ, nếu là mạo phạm Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi. Trương Vận Kỳ thanh âm như châm, không ngừng đâm vào Tưởng Thiên chờ Thánh Minh Thánh Tử cùng đệ tử trong tai. Ngô Thạch giận quá mà cười, Trương Vận Kỳ, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, còn có kia Hoàng Tiểu Long đây tính toán là cái gì đồ vật. Hắn một cái phế vật, chúng ta mạo phạm lại như thế nào, nghe Ngô Thạch ở trước mặt thẳng khiển trách tự mình tính thứ gì, Trương Vận Kỳ sầm mặt lại, mặc dù theo Thánh Môn quy củ, Thánh Tử địa vị muốn ở trên hắn, nhưng là hắn nói thế nào cũng là một điện chi chủ, mà lại là chấp pháp điện điện chủ, Tưởng Thiên cản lại Ngô Thạch, đối Trương Vận Kỳ nói, Trương điện chủ, Ngô Thạch sư đệ nhất thời kích động, ngôn ngữ có chỗ cực đoan, xin hãy tha lỗi, Trương Vận Kỳ cuối cùng không nói gì, mang theo chấp pháp điện đám người rời đi, nhưng là Trương Vận Kỳ vừa rời đi không đến bao lâu, thổ một điện điện chủ Phùng Kính liền xuất thổ một điện chúng đệ tử đến, sau đó tại Tưởng Thiên bọn người trợn mắt bên trong, đem Hoàng Chu Bình chỗ Linh Phong động phủ cung điện, một tòa phá hủy, ngay cả Hoàng Chu Bình Linh trên đỉnh tất cả linh dược thần thụ toàn bộ dời đi. Phùng Kính giải thích là, Hoàng Chu Bình lúc trước nhận lấy vốn nên cho Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện hạ chế tạo động phủ cung điện tinh quán cùng Ngọc Thạch, cho nên, phá hủy Hoàng Chu Bình cung điện, cho Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện hạ chế tạo cung điện sử dụng, cũng coi là một loại bồi thường. Tại Tưởng Thiên, Ngô Thạch bọn người lửa giận phía dưới, Hoàng Chu Bình chỗ Linh Phong tất cả cung điện bị toàn bộ hủy đi săn phẳng, tất cả linh dược thần thụ đều bị dời đi, nhìn xem Hoàng Chu Bình bị phá sạch, trụi lũi Linh Phong, Tưởng Thiên sắc mặt càng là âm trầm như nước, Hoàng Chu Bình chết rồi, nhưng là bọn hắn ngay cả Hoàng Chu Bình động phủ cung điện đều không thể bảo trụ, cái này không thể nghi ngờ lại là đối Thánh Minh uy vọng đã kích, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2272, Phong Thiên Vũ tin tức. Chương 2272 Phong Thiên Vũ tin tức, Tưởng Thiên sư huynh, chúng ta có lỗi với Hoàng sư đệ. Trịnh Dũng già nhìn xem Hoàng Chu Bình động phủ bị hủy đi săn phẳng, buồn giận đan xen. Tưởng Thiên lạnh lùng nói, khoản nợ này, ta sẽ cùng Hoàng Tiểu Long hảo hảo tính toán. Dừng một chút, xem ra là chúng ta đánh giá thấp kia Hoàng Tiểu Long, đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long tầm quan trọng. Mặc dù đuổi bắt hung thủ, nhào săn phẳng Hoàng Chu Bình động phủ cung điện, mặt ngoài là Lý Vũ Huy chờ Nguyên Lão theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhưng là, ai nấy đều thấy được, chúng Nguyên Lão đã khuynh hướng Hoàng Tiểu Long, bất quá, càng như vậy, trong lòng của hắn đối Hoàng Tiểu Long sát ý liền càng thịnh, tuyệt không thể để Hoàng Tiểu Long sống sót, không phải, hắn có loại dự cảm, không bao lâu, Thánh Minh tại Thánh Môn đem không nơi sống yên ổn, Hoàng Tiểu Long trở lại Vạn Long Phong lúc, thổ một điện điện chủ Phùng Kính chính đem Hoàng Chu Bình động phủ cung điện phá hủy, sau đó chính Nguyên không ngừng mà để cho người ta vận chuyển tới cho Hoàng Tiểu Long, sau đó, Từ Quân, Quách Khải Vinh, Cung Trần, Lý Vũ Huy bốn người cũng đều tại động phủ mình cung điện chọn lựa một nhóm lớn thượng đẳng tinh quán cùng Ngọc Thạch tự mình cho Hoàng Tiểu Long đưa tới. Từ Quân, Quách Khải Vinh bốn người tự mình chọn lựa thượng đẳng tinh quán cùng Ngọc Thạch, tự nhiên là so đông đảo Thánh Tử động phủ cung điện sử dụng tinh quán cùng Ngọc Thạch tốt hơn rất nhiều. Lúc trước, Hoàng Chu Bình nhận lấy Hoàng Tiểu Long 1.000 vạn tấn tinh quán cùng Ngọc Thạch, hiện tại, Từ Quân, Quách Khải Vinh bốn người cho Hoàng Tiểu Long đưa tới tinh quán cùng Ngọc Thạch, vượt xa 100 triệu tấn. Cái này còn không chỉ, Từ Quân, Quách Khải Vinh mấy người đem tinh quán cùng Ngọc Thạch đưa tới về sau, trưng cầu Hoàng Tiểu Long ý kiến, sau đó tự mình chỉ huy thổ một điện điện chủ Phùng Kính cùng thổ một điện chúng đệ tử cho Hoàng Tiểu Long chế tạo động phủ cung điện. Tại thổ một điện mấy vạn đệ tử cố gắng dưới, Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long nguyên bản bị phá hủy, biến thành phế tích Vạn Long Phong, liền bị đánh tạo đến xa hoa, đạo đạo thánh linh khí tràn ngập, linh dược thần thụ động lòng người, cung điện rộng rãi, đại khí, có thể so với Tưởng Thiên Thánh Minh Cung, tại phương diện nào đó, thậm chí càng tốt hơn Thánh Minh Cung. Không chỉ có như thế, Từ Quân để thổ một điện đệ tử cũng đều đem Vạn Long Phong bốn phía mấy chục tòa sơn phong toàn bộ chế tạo một lần, làm thành Hoàng Tiểu Long mấy chục tòa hành cung. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long cảm thấy lãng phí, Từ Quân bốn người thậm chí muốn cho thổ một điện chúng đệ tử tiếp tục mở phát chế tạo, đem Hoang Thần Sơn Mạch mấy ngàn tòa linh phong toàn bộ khai phát chế tạo. Nửa tháng sau, Vạn Long Phong động phủ trùng kiến hoàn tất về sau, Lý Văn, Tống Di chờ nguyên lão toàn bộ đi vào, 13 người cùng một chỗ liên thủ, cho Hoàng Tiểu Long Vạn Long Phong cùng bốn chu linh phong bố trí trùng điệp phòng ngự đại trận cùng công kích đại trận, để Hoàng Tiểu Long Vạn Long Phong vững như thành đồng. Lý Văn, Tống Di 13 vị bán thánh, mà lại đều không phải là phổ thông bán thánh, 13 người liên thủ bố trí đại trận, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu, đoán chừng cũng chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể phá được Hoàng Tiểu Long Vạn Long ngọn núi. Đây cũng là Lý Văn bọn người lo lắng đến lúc đó Thánh Minh cùng Tưởng Thiên thật, không biết sống chết, lần nữa đến đây phá hủy Hoàng Tiểu Long Vạn Long Phong, cho nên, 13 nhân tài liên thủ cho Hoàng Tiểu Long bố trí đại trận. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là bọn hắn Trác Viễn Thánh Môn siêu cấp bảo bối, so gấu trúc còn gấu trúc, tự nhiên là không thể ra một điểm sai lầm. 13 người cho Hoàng Tiểu Long Vạn Long Phong bố trí đại trận về sau, lại xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long một ít chuyện, lúc này mới rời đi. Lúc rời đi, Lý Vũ Huy cùng Hoàng Tiểu Long nói Thánh Minh kia 6 người đệ tử cùng Tưởng Thiên bọn người kia 10 cái thủ hạ đã xử tử kết quả. Nghe được phá hủy Vạn Long Phong, giết chết cha mình và đệ đệ Thánh Minh 6 người đệ tử đã bị xử tử, Trương Văn Nguyệt không khỏi vừa thương xót nhưng rơi lệ, nàng cùng phụ thân, đệ đệ 3 người, từ Tấn Nguyên Vương Quốc đến Lôi Đằng Vương Quốc, đến Bích Lạc Vương đều, lại đến Thánh Môn Tổng Bộ, dưới đường đi đến, sống nương tựa lẫn nhau, vốn cho rằng đến Thánh Môn Tổng Bộ về sau, từ đây có thể an tâm tu luyện, không nghĩ tới cuối cùng hay vẫn là chết tại Thánh Minh đệ tử trong tay. Yên tâm đi, trong vòng ngàn năm, ta sẽ đem Thánh Minh nhổ tận gốc, thay phụ thân ngươi cùng đệ đệ báo thù. Hoàng Tiểu Long đối Trương Văn Nguyệt lời thề nói, mặc dù thánh thể, thánh mạch cùng thánh cách tiến hóa chậm chạp, nhưng là, hắn cùng phía trước 8 người tiến hóa phương thức khác biệt, hắn có thể thông qua thôn vệ khác thánh môn đệ tử hoặc thánh tử thánh thể, thánh mạch, thánh cách đến tiến hóa. 8 người khác không thể, 8 người khác chỉ có thể thông qua nuốt đặc thù thiên địa linh dược cùng thiên địa linh đan đến tiến hóa. Trong vòng ngàn năm, Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể đem mình thánh thể, thánh mạch cùng thánh cách tiến hóa đến top 30 thậm chí trước 20. Hoàng Tiểu Long có lòng tin trong vòng ngàn năm, thực lực vượt qua Tưởng Thiên, bởi vì hắn không chỉ có là thánh thể, thánh mạch cùng thánh cách đồng thời tiến hóa, mà lại là ba đại thánh mạch, ba đại thánh cách đồng thời tiến hóa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long sẽ tại Linh Hỏa Thành mua cửu long đằng rễ chờ linh dược luyện chế thành linh dịch, sau đó đem lúc trước đoạt được thánh thú chi trứng ngâm tiếng trong đó, xúc tiếng ấp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, Từ Quân, Quách Khải Vinh bọn người bồi lễ xin lỗi, cho hắn lục phẩm thiên địa linh đan cùng linh dược, hắn phải hảo hảo tiêu hóa hết. Về phần đại thiện kim Phật thần đang chờ thất phẩm thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long dự định lưu lại chờ nửa bước chí tôn về sau, lại nuốt. Sau đó nhất cử xung kích chí tôn tình cảnh, Từ Quân bọn người cho lục phẩm thiên địa linh đan tự nhiên không phải phổ thông lục phẩm thiên địa linh đan, đan hiệu so trước đó Vạn Trác Viễn bảo tàng bên trong ngũ phẩm cao hơn ra rất nhiều, lại thêm Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, ba đại thánh mạch cùng thánh thể trên diện rộng tiến hóa tăng lên phía dưới, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện đơn giản tiến triển cực nhanh, một chút thánh địa thánh tử, tại chủ tể cửu giai lúc, nuốt tu luyện, cũng chỉ là bình thường nhất tứ phẩm cấp thấp thiên địa linh đan. Cùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nuốt lục phẩm thiên địa linh đang tu luyện so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, bất quá, đoán chừng toàn bộ thánh giới, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long sẽ ở chủ tể cửu giai lúc nuốt lục phẩm thiên địa linh đang tu luyện, nếu như bị thánh giới các cao thủ biết, đoán chừng phải đau lòng chết, phải biết, ngay cả Tưởng Thiên dạng này thánh tử đứng đầu, hiện tại đã là bán thánh, bình thường tu luyện, cũng chỉ là ngũ phẩm cấp thấp trung đẳng thiên địa linh đan. Rất nhanh, hơn một năm quá khứ. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, ba đại thánh mạch điên cuồng thôn phệ dưới, tại Từ Quân đám người lục phẩm thiên địa linh đan đang hiệu dưới, nguyên bản đã tiếp cận chủ tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, liên tiếp tăng lên, khó khăn lắm đột phá đến chủ tể thập giai sơ kỳ. Cái tốc độ này, nghe rợn cả người. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện, đột nhiên, tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngừng lại, mở ra tín phù xem xét, tín phù là ngoại vụ điện điện chủ bàn đến tin gửi tới, Phong Thiên Vũ, có tin tức. Nhìn thấy tín phù nội dung, Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, trước đó vài ngày, ngoại vụ điện điện chủ bàn đến tin đến Vạn Long Phong bái phỏng hắn, hắn liền nắm giúp mình tìm một chút tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ, không nghĩ tới thật đúng là tìm được, tại Trung ương Thánh Triều, Trần Gia, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, theo bàn đến tin nói, Phong Thiên Vũ bây giờ đang ở Trung ương Thánh Triều Trần Gia, bất quá không phải tại Trần Gia làm khách, mà là bị Trần Gia cầm tù, làm gia nô, bàn đến tin còn nâng lên, Trần Gia cùng Tưởng Gia quan hệ cực kỳ thân mật, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2273, tiến về Trung ương Thánh Triều. Chương 2273, tiến về Trung ương Thánh Triều, Trung ương Thánh Triều, Trần Gia, Tưởng Gia. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, Phong Thiên Vũ bị Trần Gia cầm tù, lo liệu việc nhà nô, thời gian tự nhiên không tốt, không chỉ có không tốt, mà lại quả thực là không phải người. Hoàng Tiểu Long đứng, xem ra, mình phải đi một chuyến Trung ương Thánh Triều, bái phỏng Trần Gia mới được. Phong Thiên Vũ là hắn tại hạ giới bằng hữu, cũng là tại thánh giới duy nhất bạn cũ, bất kể như thế nào, Phong Thiên Vũ đã có phiền phức, hắn liền không thể ngồi yên không lý đến, đồng thời, hắn cũng dự định đi một chuyến Thương Hải, mở rộng một chút thế lực, nhiều chiêu một chút thủ hạ, hiện tại Vạn Long Phong, liền hắn cùng Trương Văn Nguyệt hai người, lộ ra quá quạng quẽ, xuất cung điện, Hoàng Tiểu Long đi vào Trương Văn Nguyệt thiên điện, công tử muốn đi Trung ương Thánh Triều. Trương Văn Nguyệt ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa có một vị bạn cũ tin tức, muốn đi gặp một vị bạn cũ, nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi gặp bạn cũ, Trương Văn Nguyệt chần chờ một chút, gương mặt xinh đẹp có chút khẩn trương hỏi, công tử bạn cũ là nam, hay vẫn là nữ, Hoàng Tiểu Long nghe xong, không từ thú cười nói, nam thì thế nào, nữ thì thế nào, Trương Văn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, ta chính là hỏi một chút, không có gì, Hoàng Tiểu Long cười ha ha, sau khi, tại Trương Văn Nguyệt đưa mắt nhìn dưới, Hoàng Tiểu Long cưỡi lạc bảo kim trư phá không mà đi. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Trung ương Thánh Triều hướng đều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bên người nhiều bốn trung niên nhân. Cái này bốn trung niên nhân, đều là Trác Viễn Thánh môn bí mật thủ hộ giả một trong, Lý Văn, Vinh Di, Từ Quân, Quách Khải Vinh 13 người biết Hoàng Tiểu Long muốn đi ra ngoài, không nói hai lời, liền cho Hoàng Tiểu Long cái này bốn cái siêu cấp bảo tiêu, để bốn người chờ đợi Hoàng Tiểu Long phân công. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không cự tuyệt, bất quá, thánh môn thánh tử, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long có loại đãi ngộ này, liền xem như Tưởng Thiên cũng không có, thánh môn thủ hộ giả, bình thường sẽ không rời đi thánh môn tổng bộ, nhưng là hiện tại, lại rời đi thánh môn tổng bộ, chỉ vì bảo hộ Hoàng Tiểu Long, có thể thấy được Lý Văn bọn người đối Hoàng Tiểu Long yêu chiều, đi tại Trung ương Thánh Triều hướng đều, nhìn xem bốn phía nhộn nhịp, từng tòa vàng son lộng lẫy, đại khí cửa hàng. Quán rượu chờ kiến trúc, nhìn xem vãng lai không dứt, cưỡi các loại thần kỳ thần thú các phương cường giả, Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi than thở, cái này Trung ương Thánh Triều không hổ là thánh địa thứ nhất vương triều, riêng là triều này đều khí phái, liền xa xa không phải thánh địa cái khác vương đô có thể sánh được, chỉ từ hướng đều kiến trúc khí phái đến xem, cùng thánh môn tổng bộ một chút chủ thành so sánh, cũng không có kém bao nhiêu, Tưởng gia lão thái gia đại thọ, nghe nói giả sát môn môn chủ chuẩn bị thọ lễ là ngũ phẩm lãnh vân ngân quả. Lãnh vân ngân quả tính là gì? Phạm Hà thần tông tông chủ thọ lễ thế nhưng là một viên lục phẩm bảo long thiên thọ thần đan. Cái gì? Lục phẩm bảo long thiên thọ thần đan. Đây cũng quá đại thủ bút đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vào thành không đến bao lâu, một chút tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Tưởng gia lão thái gia đại thọ, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Lúc này mới nhớ lại lúc trước Tưởng Thiên chất nhi Tưởng Hòa Dục tại Linh Hỏa đảo muốn cướp đoạt từ mình cửu long đằng rễ không phải là vì Tưởng gia lão thái gia đại thọ sao, hai ngày nữa, liền là Tưởng gia lão thái gia đại thọ, bất quá, không nghĩ tới cái này Phạm Hà thần tông tông chủ thọ lễ lại là một viên bảo long thiên thọ thần đan, cái này bảo long thiên thọ thần đan mặc dù chỉ là một viên phổ thông lục phẩm thiên địa linh đan, nhưng là, cũng đầy đủ kinh người. Phải biết ngay cả thánh môn một chút thánh tử đều không nhất định có cơ hội có thể nuốt đạt được một viên lục phẩm thiên địa linh đan. Giống lục phẩm dạng này thiên địa linh đan, chỉ có hoàn thành một chút độ khó siêu cấp kinh người nhiệm vụ, hoặc đối thánh môn cống hiến đạt tới một cái trình độ kinh người, cũng thông qua 18 nguyên lão đồng ý, mới có thể ban thưởng lục phẩm thiên địa linh đan, Phạm Hà thần tông. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Tưởng gia, quả nhiên rễ sâu cực kỳ. Ngay cả Phạm Hà thần tông dạng này tông phái tông chủ đều tự mình đến đây cho chúc thọ, Trung ương Thánh Triều vì thánh địa thứ nhất vương triều, Tưởng gia là Trung ương Thánh Triều đệ nhất gia tộc, cũng là thánh địa đệ nhất gia tộc, mà Phạm Hà Thần Tông lại là thánh địa thứ nhất chí tôn tông môn. Cái này Phạm Hà Thần Tông, cường giả chí tôn san sát, kỳ thế lực không kém gì Tưởng gia, mà Phạm Hà Thần Tông tổng bộ cũng không tại Trung ương Thánh Triều. Hiện tại Phạm Hà Thần Tông tông chủ không xa trăm tỷ tỷ bên trong đến đây cho Tưởng gia lão thái gia chúc thọ, có thể thấy được Tưởng gia lực ảnh hưởng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Phạm Hà Thần Tông sự tình lúc, đột nhiên một trận mê người mùi thơm xông vào mũi. Vị đại ca ca này, ngươi cũng là đến cho Tưởng gia lão thái gia chúc thọ sao? Một tiếng êm tai động lòng người thanh âm truyền đến. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp một người mặc kiếm cung cẩm bào, tướng mạo cực kỳ thuần mỹ thiếu nữ nhích lại gần hỏi. Thiếu nữ hai mắt rất lớn, rất linh động, nói chuyện thần thái tựa như hoạt bát tinh linh. Thiếu nữ sau lưng cũng đi theo 10 cái ôm kiếm nữ cao thủ, xem bộ dáng là tùy tùng. Không phải thấy đối phương bắt chuyện cũng không ác ý, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng nói, thiếu nữ này để Hoàng Tiểu Long nhớ tới hạ giới Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ. Thiếu nữ kia vốn cho là Hoàng Tiểu Long khẳng định cũng là cùng cái khác cường giả đồng dạng, là đến cho Tưởng gia lão thái gia chúc thọ, không ngờ Hoàng Tiểu Long lại nói không phải, không khỏi khẽ giật mình. Trần gia nhốt ta một vị hảo hữu, ta tới là muốn hướng Trần gia đòi người. Hoàng Tiểu Long gặp thiếu nữ ngoài ý muốn bộ dáng, cười nói, thiếu nữ lại là khẽ giật mình, tiếp theo đôi mắt đẹp khẽ cong, lộ ra mê người nụ cười. Nếu là đến lúc đó Trần gia không chịu thả ngươi vị hảo hữu kia đâu. Hiển nhiên, nàng cũng không tin tưởng Hoàng Tiểu Long nói là thật. Hoàng Tiểu Long cười cười, quơ quơ quả đấm, nếu là không thả người, ta liền một quyền đem Trần gia đại môn cho đánh bay, phá hủy Trần gia đại môn. Thiếu nữ phốc xích cười một tiếng, tiếng cười như châu ngọc lạc bàn, đại ca ca thật biết nói đùa. Thiếu nữ cười nói, lúc này thiếu nữ sau lưng một vị ôm kiếm nữ cao thủ lại là lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, có khi dạng này trò đùa ít mở cho thỏa đáng, không phải để Trần gia người nghe được, nhà ngươi môn trưởng bối chỉ sợ đều cứu không được ngươi, nhà ngươi môn trưởng bối chẳng lẽ không cùng ngươi nói rõ ràng Trần gia. Trần gia cùng Tưởng gia thế hóa thông gia, dám phá hủy Trần gia đại môn, thật đúng là không có mấy cái. Tại thiếu nữ sau lưng vị này ôm kiếm nữ cao thủ trong mắt, Hoàng Tiểu Long hiển nhiên thành ba hoa chích chòe ăn chơi thiếu gia, cho nên nàng đối Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm tình gì. Tiểu thư, thân phận của ngươi tôn quý, về sau ít cùng loại này không có giáo dưỡng gia tộc đệ tử bắt chuyện. Đón lấy, cái này ôm kiếm nữ cao thủ đối với thiếu nữ khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long sau lưng, khi bốn cái thánh môn thủ hộ giả nhướng mày, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, chỉ bằng vào đối phương câu này khinh nhờn Hoàng Tiểu Long, cũng đủ để xử tử. Đúng lúc này, đối đang nghênh đón một đám đệ tử, từ trang phục đến xem, rõ ràng là Trần gia đệ tử. Mã Tuệ tiểu thư, các ngươi đã tới. Cầm đầu người trẻ tuổi nhìn thấy thiếu nữ kia, một mặt kinh hỉ nói, thiếu nữ nhìn thấy kia Trần gia đệ tử, lông mày nhăn lại, không có ứng thanh. Cái kia ôm kiếm nữ cao thủ lại là nụ cười mở ra, tranh thủ thời gian ôm quyền, có chút lấy lòng nói, nguyên lai là Trần Triệu Thụy thiếu gia. Trần Triệu Thụy, Trần gia thiếu chủ một trong, là Trần gia gia chủ đương thời tôn bối đệ tử. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2274, tiểu tử này ba hoa chích chòe. Chương 2274, tiểu tử này ba hoa chích chòe, mai tiền bối tốt. Khi Trần gia thiếu chủ Trần Triệu Thụy gặp kia ôm kiếm nữ cao thủ, cũng đều gật đầu hoàng lễ nói, hảo hảo. Vị kia ôm kiếm nữ cao thủ mai tiền bối tranh thủ thời gian cười nói, trong tươi cười, có vẻ đắc ý cùng tự hào, phản phất có thể bị Trần Triệu Thụy xưng hô một tiếng tiền bối, đây là vô thượng vinh quang sự tình. Bất quá, dùng Trần Triệu Thụy thân phận, có thể bị xưng là một tiếng tiền bối, cũng đích thật là một kiện để cho người ta vinh quang sự tình, phải biết. Trung ương Thánh Triều thế nhưng là có không ít chí tôn tông môn cao thủ muốn cùng Trần Triệu Thụy bắt chuyện đều cơ hội đâu. Lúc này, Trần Triệu Thụy ánh mắt rơi vào thiếu nữ bên người Hoàng Tiểu Long trên thân, hắn gặp thiếu nữ sát bên Hoàng Tiểu Long, một mặt thân cận dáng vẻ, không khỏi nhướng mày, vị này là... Hắn mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long, vị đại ca ca này là ta mới quen bằng hữu. Thiếu nữ nghe được hỏi Hoàng Tiểu Long, hai mắt thật to không khỏi chứa ý cười, nói... Mặc dù vừa rồi bắt chuyện không nhiều, nhưng là hiển nhiên nàng cảm thấy Hoàng Tiểu Long người này thật thú vị. Nghe thiếu nữ thân mật xưng hô Hoàng Tiểu Long vì đại ca ca, Trần Triệu Thụy lông mày lại là nhíu một cái. Lúc này, kia ôm kiếm nữ cao thủ mai tiền bối mai tư ngọc lại tranh thủ thời gian giải thích nói, Trần Triệu Thụy thiếu gia, ngươi cũng đừng nghe tiểu thư của chúng ta hồ xỉm, nàng cùng cái này tiểu tử Cương mới chỉ là bắt chuyện hai câu, nàng cùng tiểu tử này cũng không có cái gì quan hệ. Trần Triệu Thụy nghe xong, trong lòng buông lỏng, gật đầu cười nói, nguyên lai là dạng này, thiếu nữ này, chính là Trung ương Thánh Triều Chí Tôn Tông Môn Sáng Thánh Tông Tông Chủ Chi Nữ, phía trước chút năm một lần Tông Môn trên Yến Hội, hắn nhìn thấy thiếu nữ này Mã Tuệ về sau, liền kinh vì thiên nhân, tận hết sức lực truy cầu, đối nó biểu lộ ái mộ chi ý, chỉ là Sáng Thánh Tông Tông Chủ mặc dù cực lực thúc đẩy hai người, nhưng là cái này Mã Tuệ lại đối với hắn một mực lãnh đạm. Trần Triệu Thụy thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này quả thực là không biết trời cao đất rộng, vừa mới còn ba hoa chích chòe, nói muốn hủy Trần gia đại môn đâu. Kia Mai Tư Ngọc có chút xung xoe hướng Trần Triệu Thụy bẩm báo nói, cái gì? Phá hủy ta Trần gia đại môn. Trần Triệu Thụy hai mắt hàn mang vừa lộ, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sau người Trần gia đệ tử cùng hộ vệ cũng là lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Kia Mai Tư Ngọc nói, đúng vậy a, ta vừa mới còn muốn lấy đem tiểu tử này bắt được Trần gia, cho Trần Triệu Thụy thiếu gia xử lý đâu, không nghĩ tới Trần Triệu Thụy thiếu gia ngươi liền đến. Nói đến đây, hắn đem Hoàng Tiểu Long mới vừa nói, thuật lại một lần. Trần Triệu Thụy nghe Hoàng Tiểu Long nói, hắn một vị hảo hữu bị cầm tù tại Trần gia lo liệu việc nhà nô, nếu là không thả người, liền một quyền đem Trần gia đại môn đánh bay, phá hủy Trần gia đại môn lúc, không khỏi hàn mang càng tăng lên. Tiểu tử, Mai tiền bối mới vừa nói, là thật. Trần Triệu Thụy lạnh lùng nhìn gần nói, Trần Triệu Thụy thiếu gia, ngươi đừng nghe Mai Di nói lung tung. Thiếu nữ kia Mã Tuệ tranh thủ thời gian thay Hoàng Tiểu Long biện hộ nói, vị đại ca ca này vừa rồi cũng không có. Kia Mai Tư Ngọc ngắt lời nói, tiểu thư, ngươi không cần đến thay tiểu tử này biện hộ, vừa rồi không chỉ có là ta, chúng ta cũng nghe được. Sáng Thánh Tông cái khác nữ đệ tử nhìn nhau, cũng đều nhao nhao gật đầu. Trần Triệu Thụy gặp thiếu nữ Mã Tuệ vậy mà nói dối, thay đối phương biện hộ, càng là hai mắt lạnh lẽo, vung tay lên, đối sau lưng hai tên hộ vệ nói, các ngươi đi, trước đem tiểu tử này bắt lại, mặc kệ hắn thân phận gì, trước cầm tù tại Trần gia địa lao, chờ nhà hắn môn trưởng bối tới, hỏi lại tội. Kia hai tên hộ vệ cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Kia hai tên hộ vệ hai tay hiện lên trảo, một trái một phải hướng Hoàng Tiểu Long nắm bắt tới, hai người móng vuốt dựng ở Hoàng Tiểu Long bả vai. Bất quá, ngay tại hai người dựng ở Hoàng Tiểu Long bả vai lúc, lực lượng kinh người từ Hoàng Tiểu Long bả vai truyền ra, chấn động, liền đem hai người quẳng bay ra ngoài, một mực lăn ra hứa xa, nện vào tại chỗ rất xa cửa hàng bên trong, bốn phía người đi đường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trần Triệu Thụy, Mai Tư Ngọc bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi, vừa rồi kia hai cái Trần gia hộ vệ, đều là nửa bước chí tôn, lại bị Hoàng Tiểu Long nhẹ ý quăng bay đi, giật mình về sau, Trần Triệu Thụy cười lạnh, khó trách dám ba hoa chích chòe, nguyên lai còn có chút thực lực. Nói đến đây, tự mình hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, lúc đầu, ngươi vừa mới ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta đưa ngươi cầm nã trở về coi như xong, bây giờ lại dám hoàng thủ cùng phản kháng, thì nên trách không được ta. Trần Triệu Thụy trường kiếm trong tay vung lên, một cái to lớn kiếm long phi ra, kiếm long kiếm khí phun ra, như là ánh bình minh, tách ra sáng lạng ánh sáng. Triều Hà kiếm, Triều Hà kiếm, Trần gia cực kỳ cao thâm kiếm kỹ một trong, chính là Trần gia một vị tiên tổ sáng tạo. Bất quá, ngay tại Trần Triệu Thụy trưởng kiếm khí tập sát đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, phản phất như gặp phải vô hình khí bích, bị từng cái cản lại, một trận len keng vang vọng, kiếm khí ánh lửa bắn ra bốn phía. Trần Triệu Thụy giật mình lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay, bắn ra, liền gặp Trần Triệu Thụy trường kiếm trong tay đánh rơi xuống, ném đi không trung, cắt thành số tiết, mà Trần Triệu Thụy bản nhân càng là tiếng trầm một vang, đập bay ra ngoài. Triệu Thụy thiếu gia, Trần gia chúng đệ tử cùng hộ vệ sắc mặt kinh ngạc đại biến, muốn gấp nhưng tiếp được Trần Triệu Thụy, nhưng là phát hiện Trần Triệu Thụy trên thân truyền đến lực lượng kinh người, đem mọi người đâm đến cùng nhau bay ra ngoài, kêu thảm một mảnh. Mai Tư Ngọc cùng Sáng Thánh Tông đệ tử ngẩn người, thiếu nữ Mã Tuệ cũng là đôi mắt đẹp kinh ngạc, không ngờ tới ngay cả Trần Triệu Thụy cái này chí tôn nhất giai sơ kỳ, vậy mà cũng đều bị Hoàng Tiểu Long một kích đánh bay. Trần Triệu Thụy bị Trần gia đệ tử đỡ dậy, sờ một cái khóe miệng, tất cả đều là vết máu, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, từ xuất sinh đến bây giờ, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người trọng thương như thế, mà lại là ở trung ương hướng đều bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, giữ tợn cười to một chút, rất tốt, tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Nói xong, đối Trần gia chúng đệ tử cùng hộ vệ nói, chúng ta đi. Nhìn xem Trần Triệu Thụy cùng Trần Gia đám người hoảng sợ bỏ trốn mất dạng, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ truy sát, mặc kệ rời đi. Đại ca ca, ngươi vẫn là đi mau đi, rời đi Trung ương Thánh Triều. Thiếu nữ Mã Tuệ quay đầu đối Hoàng Tiểu Long gấp nhưng nói, ngươi xuất thủ đã thương Trần Triệu Thụy, hắn sẽ không như vậy bỏ qua, đi. Khi Mai Tư Ngọc cười lạnh nói, đã thương Trần Triệu Thụy thiếu gia còn muốn đào tẩu. Tiểu tử, Trần gia thế lực, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, ngươi bây giờ cho dù có tám đầu chân đều trốn không thoát, Trần gia cao thủ rất mau ra động, ngươi chờ chịu chết đi, làm càn. Thánh môn bốn vị thủ hộ giả gặp Mai Tư Ngọc nhiều lần mở miệng đối Hoàng Tiểu Long bất kính, không khỏi quát. Mai Tư Ngọc nghe xong, nhướng mày một cái, ánh mắt rơi vào thánh môn bốn vị thủ hộ giả trên thân, hắc hắc cười lạnh, nha, làm sao, muốn động thủ. Có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi cùng chủ tử các ngươi một chưởng vỗ chết, nàng thế nhưng là chí tôn thất giai, được rồi, Mai Di. Thiếu nữ Mã Tuệ nghe xong, không khỏi nghiêm sắc mặt, khiển trách quát mắng, không được đối vị đại ca ca này cùng bốn vị này tiền bối vô lễ, sau đó đối Hoàng Tiểu Long nói xin lỗi, đại ca ca, thật xin lỗi, Mai Di tính nết không phải rất tốt, ngôn ngữ đắc tội, còn xin ngươi đừng nên trách. Ta thay Mai Di hướng các ngươi xin lỗi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét kia Mai Tư Ngọc một chút, nếu không phải thiếu nữ Mã Tuệ, cái này Mai Tư Ngọc đã sớm chết bên trên vô số lần. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2275, người nào dám đến Trần Gia Dương Oai. Chương 2275, người nào dám đến Trần Gia Dương Oai, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mặc dù Hoàng Tiểu Long không giết cái này Mai Tư Ngọc, nhưng là, phế đi nàng. Hoàng Tiểu Long đối trong đó một cái thủ hộ giả lạnh nhạt hạ lệnh, kia Mai Tư Ngọc nghe Hoàng Tiểu Long cũng dám nói muốn phế mình, không khỏi cười ha ha, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mù mắt chó của ngươi, ngươi có biết hay không ta là, nàng vừa định nói mình là chí tôn cao thất giai cao thủ lúc, kia thủ hộ giả đưa tay bắn ra, Mai Tư Ngọc trường kiếm trong tay nổ thành vô số mảnh vỡ, cả người bị một ngón tay xuyên thủng, bắn bay hướng về phía không trung, tiếp theo rơi xuống đất, chỉ gặp ngực thần khải bên trên. Xuất hiện một cái kinh người huyết động, Vãn Thánh Tông chúng đệ tử kinh ngạc đến ngây người, ngươi. Mai Tư Ngọc hoảng sợ nhìn xem kia thủ hộ giả, nàng vừa định bò lúc, đột nhiên, một cổ lực lượng cuồng bạo không ngừng xé rách toàn thân thần mạch, thậm chí xung kích nàng thần cách, đông đốt. Đông đốt, Mai Tư Ngọc toàn thân thần mạch không ngừng bạo liệt ra, trong miệng máu tươi cuồng phúng không thôi, trong nháy mắt, Mai Tư Ngọc liền từ một cái chí tôn thất giai cao thủ thành một tên phế nhân. Nơi xa vây xem bốn phía cường giả đều là chấn kinh, Mai Di. Thiếu nữ Mã Tuệ kinh hô, cùng Vãn Thánh Tông chúng đệ tử gấp nhưng vọt tới Mai Tư Ngọc bên người, tranh thủ thời gian cho Mai Tư Ngọc nuốt thiên địa linh đan, chúng ta đi thôi, đi Trần Gia. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim trư cùng bốn vị thủ hộ giả phá không mà đi, khi Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất về sau, bốn phía cường giả mới bừng tỉnh, một mảnh mảnh liệt bạo động, tiểu tử kia là cái nào tông môn thiếu chủ. Hắn một cái tùy tùng, thực lực đều khủng bố như vậy, Vãn Thánh Tông Mai Tư Ngọc Thái Thượng trưởng lão, thế nhưng là chí tôn thất giai, bị một ngón tay phế bỏ, thực lực như vậy, chỉ sợ có thể so với chí tôn thập giai. Nghe bốn phía cường giả nghị luận cùng chỉ điểm, Mai Tư Ngọc nguyên bản sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi, không đến bao lâu, Vãn Thánh Tông các cao thủ nghe hỏi mà tới, nhìn xem Mai Tư Ngọc lại bị người phế bỏ, Vãn Thánh Tông tông chủ Mã Đông Lai sắc mặt âm trầm, tông chủ, ngươi nhưng phải thay thuộc hạ báo thù, tiểu tử kia đơn giản không đem chúng ta Vãn Thánh Tông để vào mắt, ta bất quá là lắm mồm hai câu, tiểu tử kia liền để cho người ta đem ta thần mạch, khí hải, thần cách phế đi. Mai Tư Ngọc đối Vãn Thánh Tông tông chủ Mã Đông Lai khóc kể lễ, Vãn Thánh Tông tông chủ Mã Đông Lai thanh âm lạnh lùng, ngươi yên tâm, ta tự sẽ thay ngươi làm chủ, tiểu tử kia hiện tại đi Trần Gia, phụ thân, chúng ta. Thiếu nữ Mã Tuệ vừa định khuyên, liền bị Vãn Thánh Tông tông chủ Mã Đông Lai khiển trách quát mắng, Tuệ Nhi, ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ, rời đi tông môn trước, ta là thế nào nói với ngươi, nếu không phải ngươi lung tung bắt chuyện tiểu tử kia, ngươi Mai Di làm sao về phần bị tiểu tử kia phế đi thần mạch, khí hải, thần cách. Mã Tuệ nghe phụ thân đem chịu tội đều đẩy lên trên người mình, không khỏi ủy khuất, ngậm chặt miệng, đi, đi Trần Gia. Mã Đông Lai đối Vãn Thánh Tông các cao thủ hạ lệnh, Mã Tuệ còn muốn lại khuyên, nhưng là Mã Đông Lai sớm đã xuất Vãn Thánh Tông các cao thủ phá không mà đi. Tông chủ, tiểu tử kia thân phận chỉ sợ không đơn giản, hắn cái kia thủ hạ, chỉ sợ là chí tôn cửu giai hậu kỳ, thậm chí có thể là chí tôn thập giai sơ kỳ cao thủ. Trên đường, một vị vãn thánh tông thái thượng trưởng lão chần chờ một chút, nói, Mã Đông Lai âm thanh lạnh lùng nói, theo ý ngươi, chẳng lẽ Mai Tư Ngọc thái thượng trưởng lão thù, không báo, cái này, thuộc hạ không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy, chúng ta muốn hay không trước điều tra một chút thân phận đối phương, sau đó lại. Khi thái thượng trưởng lão trầm ngâm nói, Mã Đông Lai hai mắt lấp lóe, coi như thân phận của hắn không đơn giản lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh hơn Trần Gia? Còn có thể mạnh hơn Trần Gia phía sau Tưởng Gia? Còn có thể mạnh hơn Trung ương Thánh Triều? Tưởng Gia thân là Trung ương Thánh Triều đệ nhất gia tộc, kỳ thế lực, cắm rễ ở Trung ương Thánh Triều, cùng Trung ương Thánh Triều đông đảo gia tộc, đông đảo tông môn đều có dính dấp, thậm chí cùng Trung ương Thánh Triều hoàng tộc quan hệ cực sâu. Ngay cả thánh môn một chút thánh tử cũng không nguyện ý đắc tội Tưởng Gia. Theo Mã Đông Lai, coi như Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản, cũng không có khả năng mạnh hơn Tưởng Gia, không có khả năng mạnh hơn Trung ương Thánh Triều. Mà lại, đây chính là chúng ta cùng Trần Gia kết minh cơ hội tốt. Mã Đông Lai hai mắt thâm thúy, hắn vẫn muốn tìm cơ hội cùng Trần Gia kết minh, sau đó leo lên trên Tưởng Gia. Hiện tại, hắn như trợ Trần Gia, cùng Trần Gia cùng một chỗ bắt được cái miệng này xưng muốn hủy Trần Gia đại môn tiểu tử, như vậy liền có thể kết tốt Trần Gia. Cử động lần này không chỉ có thể thay Mai Tư Ngọc báo đến đại thù, còn có thể kết cốt Trần Gia, đến lúc đó leo lên trên Tưởng Gia, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ngay tại Mã Đông Lai xuất lĩnh Vãn Thánh Tông các cao thủ chạy đến lúc, Hoàng Tiểu Long cùng bốn vị thủ hộ giả không đến bao lâu liền tới đến Trần Gia tổng bộ trước cổng chính. Hoàng Tiểu Long vừa mới nghĩ trực tiếp phá cửa mà vào, liền gặp vừa mới thụ thương trốn về Trần Triệu Thụy mang theo một đoàn Trần Gia cao thủ từ đại môn vọt ra, nhị thúc. Liền là bọn hắn vừa mới đã thương ta. Trần Triệu Thụy thấy một lần Hoàng Tiểu Long, không khỏi sát ý bay vọt, một ngón tay Hoàng Tiểu Long, trợn mắt nói, Trần Triệu Thụy trước người Trần Diên Đình hai mắt nhíu lại, hàng mang một bắn, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, lá gan không nhỏ, làm trọng thương ta Trần Gia đệ tử, lại còn dám tìm đến ta Trần Gia, cái này Trần Diên Đình là Trần Gia gia chủ đương thời chất nhi, là chí tôn lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Tại Trần Gia cũng coi như được là một tôn cao thủ, bởi vì kia thủ hộ giả vừa mới phế bỏ Mai Tư Ngọc không lâu, Trần Diên Đình, Trần Triệu Thụy bọn người còn không biết việc này, ta hảo hữu Phong Thiên Vũ bị các ngươi Trần Gia cầm tù, làm gia nô, hôm nay ta là tới đòi người. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, các ngươi thả ta hảo hữu, ta không muốn sinh sự, bất quá, các ngươi không thả, ta không ngại sinh sự, Trần Diên Đình khẽ giật mình, tiếp theo cười to, không ngại sinh sự. Trần Gia truyền thừa chục tỷ năm, còn là lần đầu tiên có người đến Trần Gia tổng bộ trước cổng chính nói, không ngại sinh sự, Hoàng Tiểu Long lười nhắc nhiều lời, đối trong đó một thủ hộ giả gật đầu ra hiệu, kia thủ hộ giả đưa tay hư không đè ép, vừa tự đại cười Trần Diên Đình liền cảm giác kinh khủng cự lực từ trên cao anh áp xuống tới, cổ này kinh khủng cự lực, vậy mà cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng, không chỉ có là Trần Diên Đình, cùng từ cùng nhau đuổi ra ngoài Trần Gia mấy trăm cao thủ cũng giống như thế. Trần Diên Đình cùng Trần Gia các cao thủ gầm thét, thần cách điên cuồng thúc dục, lực lượng toàn thân điên cuồng bạo dũng, muốn tránh thoát mà ra, nhưng là vô luận Trần Diên Đình bọn người như thế nào tránh thoát, như thế nào liều mạng thúc dục lực lượng toàn thân đều không làm nên chuyện gì. Trần Diên Đình cùng Trần Gia các cao thủ không ngừng bị oanh ép tiếng lòng đất, Trần Gia trước cổng chính đường đi bắt đầu không ngừng bạo liệt, lớn mật. Người nào dám đến Trần Gia dương oai? Hét lớn một tiếng từ Trần Gia nội bộ truyền ra, đón lấy, liền gặp hai thân ảnh từ Trần Gia nội bộ phóng lên tận trời, khí tức mạnh, hoàn toàn không phải Trần Diên Đình có thể so sánh, Trần Gia trấn giữ cao thủ rốt cục xuất thủ, Trần Diên Đình nghe được tiếng quát, trên mặt không khỏi đại hỷ, xuất thủ hai người, chính là Trần Gia hai nguyên lão một trong, đều là chí tôn thập giai sơ kỳ cao thủ, còn không buông tay, quỳ xuống cho ta. Trần Gia hai nguyên lão nhao nhao hai tay vỗ, hướng kia thủ hộ giả vỗ đánh xuống, bất quá, kia thủ hộ giả lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tay trái vừa nhấc, vỗ, liền gặp Trần Gia hai vị kia nguyên lão toàn thân một trận, như bị trọng kích, trong miệng máu tươi phun lớn, từ trên cao rơi xuống, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2276, gặp lại Phong Thiên Vũ. Chương 2276, gặp lại Phong Thiên Vũ, cái gì? Nguyên bản gặp Trần Gia hai vị nguyên lão xuất thủ, sắc mặt đại hỷ Trần Diên Đình bọn người, thấy cảnh này, không khỏi trở nên thất thần, ngạc nhiên, trên mặt ý mừng hoàn toàn biến mất, mà từ phía sau chạy tới Vãng Thánh Tông tông chủ Mã Đông Lai mấy người cũng xa xa nhìn thấy màn này, đều là dọa đến ngừng lại, trợn mắt hốc mồm, vừa rồi kia hai cái, tựa như là Trần Gia Trần Uyển Ức cùng Trần Viêm hai vị nguyên lão. Mã Đông Lai cổ họng khô ngứa, kinh ngạc nói, tốt, tốt giống như là đi. Vãng Thánh Tông một vị thái thượng trưởng lão ăn một chút nói, Vãng Thánh Tông các cao thủ nhìn nhau ngạc nhiên, tông chủ, kia chúng ta bây giờ. Vị kia Vãng Thánh Tông thái thượng trưởng lão cẩn thận hỏi, Mã Đông Lai sắc mặt biến đổi, không có lên tiếng, lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ Trần Gia nội bộ phóng lên tận trời, hiển nhiên, Trần Gia nội bộ tiềm ẩn cao thủ toàn bộ đã bị kinh động, những này Trần Gia cao thủ, có khí tức cũng cực mạnh, mặc dù không bằng Trần Uyển Ức cùng Trần Viêm hai vị nguyên lão, nhưng là cũng không có yếu bao nhiêu, hiển nhiên đều là chí tôn cao giai cao thủ, có thậm chí là chí tôn cửu giai, bất quá. Mã Đông Lai bọn người tiếp lấy nhìn thấy, những này Trần gia cao thủ vừa mới bay ra, liền bị Hoàng Tiểu Long sau lưng vị kia thủ hộ giả tiện tay vỗ, toàn bộ như là châu chấu từ trên cao rơi xuống, bình. Nhưng một mảnh vang vọng, những này như châu chấu từ trên cao rơi xuống Trần gia cao thủ, không biết đập vỡ Trần gia nhiều ít cung điện, nhưng là, Trần gia cao thủ vẫn không ngừng xông ra, thế là, một cái để Mã Đông Lai bọn người cả đời khó quên một màn, xuất hiện tại Mã Đông Lai bọn người trước mặt. Trần gia cao thủ không ngừng xông ra. Nhưng là ngay sau đó không ngừng bị đập xuống, như thế kéo dài sau khi, Trần gia rốt cục lại không có người xông ra, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có Trần gia cao thủ kêu thảm tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Lúc này, một mặt sợ hãi Trần Diên Đình bọn người cũng bị đập vào Trần gia trước cổng chính trong lòng đất. Twin của tôi nét, nhìn thấy không còn Trần gia cao thủ xông ra, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo bốn vị thủ hộ giả đi vào Trần gia đại môn. Tại đi vào Trần gia đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long nắm tay phải oanh một cái, đem Trần gia đại môn đánh bay ra ngoài. Tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Trần gia đại môn lúc, Phong Thiên Vũ cùng một nhóm Trần gia gia nô đang bị cầm tù tại một chỗ trong cung điện luyện đan. Bên ngoài, giống như xảy ra chuyện rồi. Một vị gia nô nghe yên tĩnh bên ngoài, có chút thấp thỏm cùng bất an nói, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy canh giữ ở luyện đan điện phía ngoài một đám Trần gia cao thủ vội vàng hấp tấp đi ra ngoài, tiếp lấy kêu thảm vang lên. Nhưng rất nhanh liền lại không động tĩnh, không phải là có người tiến đánh Trần gia a. Phong Thiên Vũ hai mắt lấp lóe, một cái khác gia nô trào nhưng cười nói, tiến đánh Trần gia. Đầu óc ngươi có vấn đề a? Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Ngươi chẳng bằng nói, đối phương tiến đánh Trần gia là tới cứu ngươi đi ra. Chúng gia nô cười ha ha một tiếng, chúng ta sẽ không thật muốn một mực luyện đan luyện đến chết mới thôi a. Có gia nô có chút tuyệt vọng nói, bọn hắn bị cầm tù ở chỗ này, cả ngày lẫn đêm luyện đan, mỗi ngày hao tổn thần lực và tinh huyết, cứ tiếp như thế, không ra trăm năm, hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này Trần gia đơn giản không có nhân tính. Một vị gia nô nghĩ đến cái này, bực tức nói, bọn hắn rõ ràng cầm chúng ta khi súc sinh vòng sử dụng, súc sinh. Một vị khác gia nô lạnh lùng chế giễu nói, chúng ta ngay cả súc sinh cũng không bằng, liền xem như súc sinh bị nuôi nhốt, cũng có thể ăn được ngủ ngon. Chúng ta là làm đến chết loại kia, nếu là có người có thể cứu ta ra ngoài, ta nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa, ngươi nằm mơ a ngươi. Còn vọng tưởng có người có thể cứu ngươi ra ngoài, mấy trăm gia nô, ngươi một lời, ta một câu, đại điện có chút ầm ĩ. Những này gia nô, phần lớn đều là giống như Phong Thiên Vũ, là nửa bước chí tôn, có là chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Phong Thiên Vũ nhìn xem ầm ĩ đám người, không khỏi một trận than thở cùng ưu lo. Thật chẳng lẽ muốn cùng những người này nói, muốn bị cầm tù tại cái này, luyện đan luyện đến chết mới thôi, nghĩ đến mình là hạ giới uy hiếp thiên lộ vô số vạn năm tam thập tam thiên tộc tộc trưởng, vừa tới thánh giới không đến bao lâu, lại bị Trần gia cầm tù ở đây làm luyện đan nô, Phong Thiên Vũ nụ cười đắng chát, cũng không biết Hoàng Tiểu Long huynh đệ hiện tại thế nào, thành công đến thánh giới không có. Phong Thiên Vũ không khỏi thầm nghĩ, đúng lúc này, Phong Thiên Vũ nhìn thấy mấy người từ đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy cầm đầu người trẻ tuổi, Phong Thiên Vũ khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long huynh đệ. Tiếp theo lắc đầu, đây là ảo giác a. Hoàng Tiểu Long huynh đệ làm sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng là cái khác nguyên bản nghị luận gia nô thấy có người tiến đến, mà lại không phải Trần gia đệ tử, không khỏi yên tĩnh lại, đủ nhưng hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, vị đại nhân này, ngươi là. Có một vị gia nô tráng lấy gan, hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta là tới tìm người. Nói đến đây, ánh mắt quét qua, trực tiếp đi vào Phong Thiên Vũ trước mặt, Thiên Vũ huynh, Hoàng Tiểu Long đưa tay, tại Phong Thiên Vũ trước mắt lắc lắc, lộ ra nụ cười, mới phân biệt mấy năm, sẽ không như thế nhanh liền không nhận ra đi. Phong Thiên Vũ ngẩn ngơ, dụi dụi con mắt, sắc mặt cuồng hỉ, ngươi. Hoàng huynh đệ, thật là ngươi Hoàng Tiểu Long huynh đệ. Nói đến đây, kích động ôm ấp lấy Hoàng Tiểu Long bả vai, ha ha, thật là ngươi a, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ảo giác, ảo giác. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, là ta, lần nữa nhìn thấy bạn cũ Phong Thiên Vũ, Hoàng Tiểu Long cũng là rất cao hứng, Hoàng huynh đệ, ngươi làm sao lại tới đây? Phong Thiên Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn một chút Hoàng Tiểu Long sau lưng, ngươi, sẽ không cũng bị Trần gia người tróc nã đến đây đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười một tiếng, không có, ta là tới cứu ngươi đi ra, cứu ta ra ngoài. Phong Thiên Vũ ngu ngơ, nhất thời không có kịp phản ứng, đi thôi, chúng ta rời đi trước Trần gia lại nói. Hoàng Tiểu Long dựng Phong Thiên Vũ bả vai, cười nói, sau đó mang theo ngơ ngơ ngác ngác Phong Thiên Vũ đi ra luyện đan điện. Khi ra luyện đan điện, Phong Thiên Vũ nhìn xem khắp nơi ngược lại trên mặt đất, trên rỉ gào thảm Trần gia các cao thủ lúc, không khỏi từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại, hai mắt trừng lớn, đây là. Hắn ăn một chút nói, mặc dù hắn không biết Trần gia những cao thủ này đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là hắn biết giống Trần gia dạng này đỉnh cấp thế gia, tổng bộ chí tôn cao giai cao thủ tuyệt đối không ít, nhìn xem Hoàng Tiểu Long mang theo Phong Thiên Vũ rời đi. Trong đại điện mấy trăm gia nô cũng nhao nhao bừng tỉnh, hai mặt nhìn nhau, sau đó có người rón rén đi ra đại điện, nhìn xem bên ngoài ngược lại nằm mặt đất Trần gia các cao thủ, giống như Phong Thiên Vũ, cũng là một mặt kinh ngạc. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mang theo Phong Thiên Vũ đi ra Trần gia đại môn, nhìn xem Trần gia ngoài cửa lớn kia bầu trời trong xanh, Phong Thiên Vũ sững người thất thần, đoạn đường này, hắn cũng không biết là thế nào từ luyện đan điện đi ra, cái này, không phải nằm mơ a. Phong Thiên Vũ thậm chí hung hăng trật một chút cánh tay mình, đau quá. Không phải là mộng, cái này, Hoàng huynh đệ, ngươi bây giờ, ta. Phong Thiên Vũ kinh ngạc bên trong, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, có chuyện gì, chờ rời đi lại nói. Nói đến đây, liền muốn mang Phong Thiên Vũ rời đi Trung ương Thánh Triều hướng đều, hắn lần này tới Trung ương Thánh Triều, chủ yếu là cứu ra Phong Thiên Vũ. Đã Phong Thiên Vũ đều cứu ra, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn ở đây ở lâu, cái này, Hoàng huynh đệ. Phong Thiên Vũ lại là chần chờ, sau đó nói, ta có người nữ đệ tử, cũng rơi vào Trần gia trong tay, cũng không biết Hoàng huynh đệ, có thể hay không cũng đưa nàng cùng một chỗ cứu được, a, kia đi thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ nhiều, nói, chỉ là, ta cái này nữ đệ tử, nghe nói trước mấy ngày bị Trần gia người đưa cho Tưởng gia một vị thiếu chủ làm thị nữ. Phong Thiên Vũ có chút xấu hổ nói, Tưởng gia. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Phong Thiên Vũ vội vàng nói, nếu là cái này khiến Hoàng huynh đệ khó xử, quên đi. Hắn cũng biết Tưởng gia là Trung ương Thánh Triều đệ nhất gia tộc, nàng thực lực so Trần gia còn mạnh hơn, muốn từ Tưởng gia trong tay tìm về hắn ái đồ, thực sự quá khó khăn. Lúc đầu hắn cũng không có ôm hy vọng, vừa rồi chỉ là cùng Hoàng Tiểu Long nói một chút, đương nhiên, cái này nữ đệ tử đối với hắn rất trọng yếu. Hoàng Tiểu Long cười cười, đối Phong Thiên Vũ nói, Thiên Vũ huynh, chúng ta vừa mới đến thánh giới không mấy năm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thu nữ đệ tử. Phong Thiên Vũ mặt mo có chút đỏ, lúc ấy ta thông qua không gian lôi bạo, đi vào thánh giới lúc bị trọng thương, bị nàng cứu được, về sau gặp nàng tư chất không tệ, liền thu nàng làm nữ đệ tử. Nhìn xem Phong Thiên Vũ có chút không được tự nhiên sắc mặt, Hoàng Tiểu Long cười ha ha, làm người từng trải. Hắn đâu còn không biết Phong Thiên Vũ cùng cái này nữ đệ tử quan hệ, khẳng định không chỉ sư đồ đơn giản như vậy, hai người khả năng còn phát triển đến càng sâu cấp độ. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2277, Tưởng gia đại thọ. Chương 2277, Tưởng gia đại thọ. Phong Thiên Vũ gặp Hoàng Tiểu Long ha ha bật cười, không khỏi mặt mo càng là không được tự nhiên, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta là thật gặp nàng tư chất không tệ. Cho nên mới thu nàng làm nữ đệ tử, nàng mặc dù không có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, nhưng lại có được tiếp cận thánh cách thần cách, là diễn lôi thần cách. Hơn nữa nàng thần mạch cùng thần thể cũng không thể so với diễn lôi thần cách chênh lệch, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, diễn lôi thần cách, nếu là dạng này, cái kia thiên phú đích thật là không tệ. Tại thánh giới, có một ít thần cách uy lực cực mạnh, được vinh dự gần với thánh cách tồn tại, trong đó có cái này diễn lôi thần cách. Hơn nữa cái này diễn lôi thần cách, tu luyện lên phong thiên vũ tam thập tam thiên tộc công pháp, có thể nói làm ít công to, đã như vậy, khi chúng ta bây giờ liền quá khứ tưởng gia muốn người. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, đã đụng phải việc này, hắn không thể không quản, cái này, Hoàng huynh đệ, tưởng gia thế nhưng là trung ương thánh triều đệ nhất gia tộc, thực lực xa không phải Trần gia có thể so sánh, hơn nữa mấy ngày nay các phương tông môn, gia tộc đến đây cho tưởng gia lão thái gia chúc thọ, tề tụ tưởng gia, nếu không, chúng ta hay vẫn là, Phong Thiên Vũ nghe vậy, ngược lại chần chờ, tưởng gia thực lực, để hắn lo lắng cùng chần chờ, sợ đến lúc đó cứu ái đồ không thành, ngược lại làm Hoàng Tiểu Long lâm vào trong nguy hiểm, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta cũng đang muốn bái phỏng một chút tưởng gia, Phong Thiên Vũ khẽ giật mình, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn dẫn lấy Phong Thiên Vũ tiến về tưởng gia lúc, liền gặp cùng Phong Thiên Vũ cùng nhau bị tưởng gia cầm tù tại luyện đan điện, luyện đan mấy trăm gia nô từ bên trong rón rén đi ra, sau đó nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trên mặt đại hỷ, tập thể quỳ đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, ân công đại nhân, cầu ngươi cũng cùng một chỗ đem chúng ta cứu đi đi, đúng vậy a, ân công đại nhân, cầu ngươi thuận tay đem chúng ta cùng nhau cứu đi, chúng ta nguyện ý đầu nhập ngươi, không, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cầu ngươi cứu chúng ta rời đi. Cái này mấy trăm gia nô khóc cầu đạo, là thật khóc cầu, bọn hắn không muốn lại tiếp tục bị Trần gia cầm tù tại luyện đan điện cả ngày lẫn đêm luyện đan luyện đến chết, thế nhưng là, như Hoàng Tiểu Long không xuất thủ cứu bọn hắn một khi chạy ra Trần gia, cũng tuyệt đối trốn không thoát Trung ương Thánh Triều hướng đều, đến lúc đó bị Trần gia đuổi bắt trở về, hạ tràng thảm hại hơn, nhìn xem quỳ sát mặt đất khóc cầu không thôi Trần gia mấy trăm gia nô, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Thiên Vũ huynh, van cầu ngươi, mời ngươi van cầu ngươi vị bằng hữu này ân công mau cứu chúng ta nếu là tiếp tục ngốc lưu tại Trần gia, hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Vũ huynh, mời ngươi xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, van cầu ngươi vị bằng hữu này ân công, một vị gia nô đột nhiên cầu lên Phong Thiên Vũ, Phong Thiên Vũ bị cầm tù tại Trần gia những ngày này, cùng quan hệ không tệ, có phần bị chiếu cố, Phong Thiên Vũ không khỏi một mặt khó xử, bất quá, hắn cũng biết, nếu là Hoàng Tiểu Long mang lên những này Trần gia gia nô, chỉ sợ những này Trần gia gia nô sẽ trở thành Hoàng Tiểu Long vướng víu, cho nên cũng không tốt hướng Hoàng Tiểu Long mở miệng, tốt a. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hiện tại, hắn Vạn Long Phong trống rỗng, chỉ có hắn cùng Trương Văn Nguyệt, cũng hoàn toàn chính xác muốn thêm một số người, hơn nữa hắn không phải đang muốn khuếch trương Thương Hải thế lực sao, có những này Trần gia gia nô gia nhập, đối với hắn Thương Hải thế lực khuếch trương ít nhiều có chút trợ giúp. Những này Trần gia gia nô, phần lớn đều là giống như Phong Thiên Vũ, là nửa bước chí tôn, đã đến đột phá biên giới, chỉ cần có hắn linh đan tương trợ, rất nhanh liền có thể đột phá đến chí tôn tình cảnh. Nghe Hoàng Tiểu Long gật đầu đáp ứng, Trần gia cái này 5-600 gia nô không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng Hoàng Tiểu Long khấu tạ không thôi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long chọn lựa hai nửa bước đối tôn đỉnh phong, để tạm thời làm nhóm này Trần gia gia nô đầu lĩnh. Cũng đem những này Trần gia gia nô tạm thời an trí tại một chỗ, sau đó chờ mình đi tưởng gia cứu trở về Phong Thiên Vũ nữ ái đồ về sau, lại mang đám người rời đi Trung ương Thánh Triều, sắp xếp cẩn thận những này Trần gia gia nô về sau, Hoàng Tiểu Long lại cho mỗi người điểm hai cái thiên địa linh đan, một viên là khôi phục thương thế, một viên là tăng thực lực lên cùng đột phá trợ giúp, làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Phong Thiên Vũ còn có kia bốn cái thủ hộ giả tiến về tưởng gia. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến về tưởng gia lúc, tưởng gia vui náo một mảnh, chỉ gặp tưởng gia giăng đèn kết hoa, một mảnh hỷ khí cùng nhộn nhịp chi cực, đèn, chính là dùng thánh địa trong quý hiếm nhất nhiều loại bảo thạch luyện chế mà thành, màu, chính là dùng đỉnh cấp hồng mông thần thú linh thải tàm trên người tơ tầm bệnh mà thành, làm đèn lồng dưới ánh mặt trời, tráng phóng lộng lẫy hào quang, mê người mà không chướng mắt, làm cho cả tưởng gia từ xa nhìn lại, tựa như trung ương thánh triều to lớn màu dương, tưởng gia trên không. Càng là có một cái cự đại thọ chữ, cái này thọ chữ, càng là áp dụng thánh giới rất nhiều hiếm thấy tượng trưng cho trường thọ chi vật rèn đúc mà thành, riêng là cái này một cái thọ chữ, liền giá trị hơn 100 triệu thánh sao, có thể thấy được tưởng gia tài đại khí thô, mặc dù khoảng cách tưởng gia lão thái gia đại thọ còn có 2 ngày, nhưng là các lục địa, các đại vương triều, các lớn chí tôn tông môn đến đây bái chúc cường giả đã nối liền không dứt, là chân chính nối liền không dứt, từ nửa tháng trước lên. Mỗi ngày 24 giờ, đến đây bái chúc người liền không có gián đoạn qua, chuyện của tôi chấm nét hơn nửa nhiều thời điểm, thậm chí để tưởng gia rộng lượng đại môn nhất thời chen chúc cùng ngăn chặn. Lúc này, tưởng gia tổng trên điện, ngồi đầy các phương cường giả, có thể đến tưởng gia bái chúc, đều là các lục địa các đại vương hướng chí tôn tông môn cường giả, mà có thể đi vào Tưởng gia tổng điện, cũng có tư cách ngồi vào Tưởng gia tổng điện, không có chỗ nào mà không phải là các lục địa các đại vương hướng đỉnh cấp chí tôn tông môn tông chủ hoặc gia chủ, những này tông chủ và gia chủ, đều là mỗi một cái lục địa, mỗi một cái vương triều, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho một cái châu một cái vương triều rung lên ba lần đại nhân vật. Ngồi tại Tưởng gia tổng điện trung ương nhất có hai người, một người trong đó, thình lình chính là thánh môn thánh tử đứng đầu Tưởng Thiên, một cái khác, chính là tóc bạc mênh mang, một mặt hồng nhuận, nụ cười chân thành Tưởng gia lão thái gia Tưởng Vô Cực. Tưởng Vô Cực, thánh địa một cái nhân vật truyền kỳ, theo thánh môn quy củ, ngoại trừ thánh môn nguyên lão, người khác gặp chúng thánh tử, đều cần đi xuống quỳ chi lễ, nhưng là, còn có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Tưởng Vô Cực. Tưởng Vô Cực đã từng đối thánh môn có kinh người cống hiến, về sau bị thánh môn môn chủ Vạn Trác Viễn đặc xá, ban thưởng dùng cái này đặc quyền. Có người thậm chí đem Tưởng Vô Cực liệt vào có thể cùng thánh môn chư nguyên lão sóng vai đủ ngồi nhân vật. Còn có người nói, cái này Tưởng Vô Cực đã là bán thánh đỉnh phong, thực lực không kém gì thánh môn chư nguyên lão. Mặc kệ cái nào một cái, đều đủ thấy cái này Tưởng Vô Cực tại thánh địa địa vị. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực trái dưới tay, hàng thứ nhất trên chỗ ngồi. Ngồi là Tưởng gia gia chủ đương thời, Phạm Hà Thần Tông tông chủ, Trung ương Thánh Triều Hoàng tộc Thân Vương còn có Trung ương Thánh Triều một chút gia tộc cao cấp gia chủ các loại, mà Trần gia gia chủ Trần Khả Bân cũng ngồi tại hàng thứ nhất, bất quá, lại là ngồi tại cuối cùng. Trần gia mặc dù cũng là Trung ương Thánh Triều gia tộc cao cấp, nhưng là cùng Phạm Hà Thần Tông những tông môn này so sánh, hay vẫn là kém không ít. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực hai người bên phải dưới tay, hàng thứ nhất trên chỗ ngồi. Phía trước nhất ngồi chính là mấy cái người mặc long bào, trên người có thánh linh khí người trẻ tuổi, đây chính là Hóa Long Thánh Địa mấy vị thánh tử. Cái thứ nhất chính là Đàm Hoàng Nghệ. Đàm Hoàng Nghệ mặc dù không phải Hóa Long Thánh Địa thánh tử đứng đầu, nhưng là thiên phú tại Hóa Long Thánh Địa chúng thánh tử bên trong, tuyệt đối là trước ba nhân vật. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2278, Tưởng Vô Cực suy đoán. Chương 2278, Tưởng Vô Cực suy đoán. Lão thái gia lần này đại thọ, đa tạ Đàm Hoàng Nghệ mấy vị huynh đệ có thể chạy đến, mấy vị đến đây, khiến Tưởng gia thật to vẻ vang cho kẻ hèn này. Tưởng Thiên đối Đàm Hoàng Nghệ ôm quyền, mặt tươi cười nói, có thể để cho Đàm Hoàng Nghệ mấy vị Hóa Long Thánh Địa thánh tử đến đây, cái này đích xác là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực cũng là mặt đỏ lên, mặc dù Đàm Hoàng Nghệ mấy vị Hóa Long thánh tử là xem ở Tưởng Thiên thể diện bên trên mới tới vì hắn chúc thọ, nhưng là theo Tưởng Vô Cực, cái này không cũng không khác biệt gì, đây là hắn cùng Tưởng gia vinh quang. Đàm Hoàng Nghệ ôm quyền cười nói, chúng ta cùng Tưởng Thiên huynh giao tình tâm đầu ý hợp, đến đây cho Tưởng lão thái gia chúc thọ, kia là nên, chúng ta lần này tới, cũng không chuẩn bị vật gì tốt, cái này Hóa Long nhất khí đan, còn xin Tưởng lão thái gia nhận lấy. Mấy vị khác Hóa Long thánh tử cũng nụ cười phụ xưng, Hóa Long nhất khí đan, Phạm Hà Thần Tông tông chủ và trong đại điện chúng tông chủ, gia chủ đều là giật nảy cả mình, cái này Hóa Long nhất khí đan, thế nhưng là Hóa Long thánh địa đỉnh cấp thần đan, chỉ có Hóa Long thánh địa môn chủ Hóa Long thánh nhân mới có thể luyện chế được đi ra, là lục phẩm cao đẳng thiên địa linh đan, liền xem như đối với Hóa Long thánh tử tới nói, cũng là cực kỳ bảo bối, không nghĩ tới Đàm Hoàng Nghệ mấy người vậy mà đưa cái này Hóa Long nhất khí đan chúc thọ lễ, Hóa Long thánh địa thánh tử xuất thủ, quả nhiên bất phàm. Phạm Hà Thần Tông tông chủ thọ lễ mặc dù là Bảo Long Thiên Thọ Thần Đan, mặc dù cũng là lục phẩm, nhưng là chỉ là lục phẩm phổ thông thiên địa linh đan, cùng lục phẩm cao đẳng Hóa Long nhất khí đan so sánh, vậy thì kém xa. Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực cười ha ha, tiếp nhận Đàm Hoàng Nghệ Hóa Long nhất khí đan, nói, Đàm Hoàng Nghệ mấy vị thánh tử điện hạ thật sự là quá khách khí, Đàm Hoàng Nghệ mấy vị thánh tử điện hạ có thể đến, đã là lão hữu cùng Tưởng gia vinh hạnh. Đàm Hoàng Nghệ mấy người cùng Tưởng Vô Cực lại khách khí một phen. Sau đó, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, Đàm Hoàng Nghệ, Phạm Hà Thần Tông tông chủ Phạm Bùn mấy người đàm tiếu. Đại điện bên trong, cái khác gia chủ, tông chủ không dám tùy ý mở miệng, chỉ là tại nụ cười kia lắng nghe, gật đầu đưa lỗ tai. Trần gia gia chủ Trần Khả Bân ngồi ở chỗ đó, ngậm chặt miệng môi, lại là không có cái gì nụ cười, hơn nữa sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn đã vừa mới thu được bẩm báo. Biết Trần gia tổng bộ sự tình, Trần gia tổng bộ lại bị người bưng, mặc dù không phải thật sự bưng, nhưng là Trần gia tổng bộ mấy ngàn cao thủ, vậy mà toàn bộ bị người trọng thương. Bao quát tọa trấn Trần gia Trần Nguyễn Ức cùng Trần Viêm hai vị Trần gia nguyên lão cũng đồng dạng trọng thương, Ngay cả Trần gia đại môn đều bị người một quyền đánh bay, đây quả thực là Trần gia lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Hơn nữa, nghe nói, chỉ là bởi vì Trần gia một cái gia nô, Trần Khả Bân ngồi ở chỗ đó, nhìn vẻ mặt nụ cười, hồng quang đầy mặt Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực, còn có nụ cười sáng lạng Tưởng Thiên, há hốc mồm, muốn mở miệng hướng hai người xin giúp đỡ, dù sao đối phương thủ hạ có thể tùy tiện trọng thương Trần gia hai vị nguyên lão, thực lực chỉ sợ là chí tôn thập giai hậu kỳ. Cũng chỉ có xin giúp đỡ Tưởng gia, xin Tưởng gia cao thủ mới có thể trấn áp đối phương, chỉ là, hiện tại là Tưởng gia lão thái gia Tưởng Vô Cực đại thọ thời điểm, lúc này đột nhiên mở miệng xin giúp đỡ, hắn lại sợ quét Tưởng gia chi hưng, để Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực không cao hứng. Ngay tại Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực cùng Hóa Long Thánh Tử Đàm Hoàng Nghệ, Phạm Hà Thần Tông Tông chủ Phạm Bùn bọn người đàm tiếu lúc, đột nhiên, một vị Tưởng gia thái thượng trưởng lão đi đến, sau đó trở về Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực bên người, nhỏ giọng bẩm báo lấy cái gì. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực hai người nghe xong, đều là một mặt giật mình cùng kinh ngạc, đợi Tưởng gia kia thái thượng trưởng lão bẩm báo xong, Tưởng Thiên phất phất tay, làm cho đối phương lui xuống, Trần gia chủ. Tưởng Thiên mở miệng nói, nghe nói các ngươi Trần gia tổng bộ vừa mới bị người tập kích, ngay cả tọa trấn các ngươi Trần gia hai vị nguyên lão đều bị trọng thương. Tưởng Thiên vừa nói, trong đại điện chúng tông chủ, gia chủ đều là giật nảy cả mình, Trần gia tổng bộ lại bị người tập kích. Trần Khả Bân tranh thủ thời gian đứng, cung kính nói, hồi Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, không nghĩ tới Trần gia sự tình, kinh lo Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ cùng Tưởng lão thái gia. Trần Khả Bân xấu hổ, Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực khoát khoát tay, nói, Trần gia là ta Tưởng gia minh hữu, Trần gia cùng ta Tưởng gia lại là quan hệ thông gia thế gia, Trần gia sự tình chính là ta Tưởng gia sự tình, không có gì kinh lo không sợ hãi lo. Nói đến đây, hai mắt tinh mang vừa lộ, thánh địa ai không biết Trần gia cùng ta Tưởng gia quan hệ, người này cũng dám vào lúc này tập kích Trần gia tổng bộ, quả thực là không đem ta Tưởng gia để vào mắt. Lúc này, một vị gia tộc gia chủ đứng, cung kính nói, tại hạ nguyện ý thay Tưởng lão thái gia cống hiến sức lực, đuổi bắt người này, vì Trần Khả Bân huynh đệ vừa báo thù này. Vị gia chủ này là Cao gia gia chủ, Cao gia cũng là trung ương thánh triều gia tộc cao cấp một trong, mặc dù không kịp Tưởng gia, nhưng là so Trần gia còn phải mạnh hơn một phần. Lập tức, trong đại điện gia tộc khác gia chủ, tông chủ cũng đều nhao nhao đứng lên, công bố nguyện ý xuất thủ. Lúc này, vị kia Tưởng gia thái thượng trưởng lão lại trở về đến, đối Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực hai người nhỏ giọng bẩm báo. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực hai người lại là một mặt ngoài ý muốn thần sắc. Tưởng gia vị này thái thượng trưởng lão bẩm báo, nói người này cùng thủ hạ đang hướng chúng ta Tưởng gia bên này tới. Tưởng Thiên ngẩng đầu, hướng mọi người nói, đám người khẽ giật mình, nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc, đối phương tập kích Trần gia tổng bộ về sau, lại còn dám ở lúc này đến Tưởng gia, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương thật dám ở lúc này đến Tưởng gia sinh sự? Tưởng Thiên liếc nhìn đám người một chút, lạnh nhạt nói, căn cứ miêu tả, nếu là ta không có suy đoán, người này hẳn là ta thánh môn mới lên cấp thánh tử Hoàng Tiểu Long. Nâng lên Hoàng Tiểu Long ba chữ này lúc, Tưởng Thiên trên thân sát ý nồng đậm, cái gì, là cái kia Hoàng Tiểu Long? Chúng gia chủ, tông chủ đều là biến sắc, mặc dù thánh môn cực lực phong tỏa Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Chu Bình thánh đài cuộc chiến, nhưng là, hai cái thánh tử ước chiến thánh đài, đại sự như vậy, lại thế nào khả năng giấu giếm, cho nên, phàm là thánh địa một chút gia tộc cao cấp cùng tông môn đều biết, hơn nữa biết kết quả cuối cùng là Hoàng Tiểu Long đánh giết Hoàng Chu Bình. Đương nhiên, có người thậm chí còn biết Hoàng Tiểu Long lúc trước đánh giết Tưởng Thiên chất nhi Tưởng Hòa Dục sự tình, lúc trước còn công bố nguyện ý thay Tưởng Vô Cực cống hiến sức lực, đuổi bắt hung thủ Cao gia gia chủ, bọn người không khỏi hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn coi như lớn mật đến đâu, đối Tưởng gia lại trung thành, cũng không dám trắng trợn đối một cái thánh tử xuất thủ, mới thánh tử, Hoàng Tiểu Long. Chúng gia chủ, tông chủ trầm mặt lúc, Hóa Long thánh địa thánh tử Đàm Hoàng Nghệ lại là một mặt hứng thú nói, Tưởng Thiên huynh, cái này Hoàng Tiểu Long hắn cùng ngươi không hợp nhau, hắn mới tới Trác Viễn thánh địa, còn là lần đầu tiên nghe nói Hoàng Tiểu Long. Tưởng Thiên gật đầu, cái này Hoàng Tiểu Long làm người cùng vọng phách lối, hơn nữa ỷ lại ỷ vào thánh tử thân phận, cướp giết cháu của ta Tưởng Hòa Dục, về sau lại cùng Hoàng Chu Bình sư đệ ước chiến thánh đài, ký sinh tử chiến, tại thánh đài bên trên đánh chết Hoàng Chu Bình sư đệ, đánh chết Hoàng Chu Bình. Đàm Hoàng Nghệ cùng Hóa Long thánh địa mấy vị khác thánh tử đều là nho nhỏ giật mình. Lúc này, Tưởng Thiên đem thánh đài cuộc chiến kỹ càng, nói cùng Đàm Hoàng Nghệ bọn người, đúng rồi, lão thái gia, có một chuyện, ta còn chưa kịp cùng ngươi nói. Tưởng Thiên nghĩ tới một chuyện, đột nhiên nói, sau đó đem Hoàng Tiểu Long lần thứ hai lúc kiểm trắc ra là Huyền Long Thánh Cách, nhưng là thánh đài cuộc chiến lúc, thánh cách thánh uy lại có thể áp chế Hoàng Chu Bình tượng lực thánh cách sự tình cùng Tưởng Vô Cực nói. Tưởng Thiên cũng nói ra trong lòng mình nghi hoặc, lão thái gia, dùng kiến thức của ngươi, ngươi nói, có phải hay không là thánh linh đại trận lúc ấy lúc kiểm trắc xảy ra sai sót, chúng gia chủ, tông chủ cũng là kinh nghi. Thánh môn tổng bộ thánh linh đại trận chính là Trác Viễn thánh nhân tự tay bố trí, sẽ không ra sai. Tưởng Vô Cực lại là lắc đầu, đột nhiên biến sắc, thánh đài cuộc chiến lúc, thánh cách cùng lần thứ hai kiểm trắc khác biệt. Chẳng lẽ, có phải hay không là, chỉ là cái này, không thể nào, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2279, đương nhiên hoang nghênh. Chương 2279, đương nhiên hoang nghênh. Tưởng Thiên gặp Tưởng Vô Cực sắc mặt đại biến, không khỏi kinh nghi, lão thái gia, ngươi vừa rồi nghĩ đến cái gì? Tưởng Vô Cực bừng tỉnh, cố đè xuống lúc trước suy đoán cùng kinh ngạc, lắc đầu nói, không có, không có việc gì. Bởi vì vừa rồi suy đoán quá mức kinh người, cho nên hắn không biết như thế nào hướng Tưởng Thiên bọn người giải thích, lúc này, trong lòng của hắn càng hy vọng vừa rồi suy đoán không phải thật sự. Tưởng Thiên liếc nhìn chúng gia chủ, tông chủ một chút, lãnh đạm nói, lời nói thật cùng các vị nói đi, cái này Hoàng Tiểu Long giết cháu của ta, lại giết Hoàng Chu Bình sư đệ, khiêu khích cùng không nhìn Thánh Minh còn có Tưởng gia, ta cùng Hoàng Tiểu Long đã là không thể cùng tồn tại, có ta không có hắn, các vị tông chủ, gia chủ đều là ta Tưởng gia minh hữu cùng thế giao, lợi ích sai tông phức tạp, nếu là ta Tưởng gia hủy diệt, các vị cũng tuyệt đối không có kết cục tốt, hy vọng các vị đều có thể minh bạch điểm này, Phạm Hà Thần Tông tông chủ bọn người trong lòng rung lên. Tưởng Thiên lại nói, ta mặc kệ các ngươi trước đó nghe được một chút phong thanh gì, nhưng là chúng ta trước đó đều là dùng thánh đạo lên qua thề, cũng ký qua huyết khế, hy vọng các vị không nên quên. Trước đó, một chút gia chủ, tông chủ hoàn toàn chính xác đạt được một chút tin tức, nói thánh đài một trận chiến về sau, thánh môn chúng nguyên lão cực kỳ coi trọng cái này Hoàng Tiểu Long, thậm chí bắt đầu chèn ép cùng áp chế Thánh Minh, vừa rồi có chút gia tộc gia chủ, tông chủ nguyên bản còn có chút đung đưa không ngừng. Nghĩ bảo trì trung lập, nhưng là nghe vậy, không từ tiêu tan suy nghĩ, Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ nói quá lời, chúng ta trước kia là Tưởng gia minh hữu cùng thế giao, về sau cũng là Tưởng gia minh hữu cùng thế giao, vẫn luôn là. Cao gia gia chủ mở miệng nói, chúng ta thề sống chết truy từ Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ, cái khác một chút gia chủ, tông chủ thấy thế, cũng nhao nhao mở miệng, duy trì Tưởng Thiên cùng Tưởng gia, cuối cùng. Phạm Hà Thần Tông tông chủ còn có Trung ương Thánh Triều Hoàng tộc Thân Vương cũng gật đầu phụ âm thanh, công bố duy trì Tưởng Thiên quyết định, mặc dù trước đó, có nghe đồn nói Thánh Môn Nguyên Lão coi trọng Hoàng Tiểu Long, bắt đầu chèn ép Thánh Minh, nhưng là, dù sao chỉ là nghe đồn, hơn nữa, Phạm Hà Thần Tông tông chủ bọn người vẫn xem trọng Tưởng Thiên, xem trọng Tưởng Thiên thiên phú, xem trọng Tưởng Thiên nhất định có thể kế thừa Trác Viễn Thánh Môn môn chủ chi vị. Đặc biệt là biết Tưởng Thiên thực lực chân chính Phạm Hà Thần Tông tông chủ mấy người, càng xem trọng Tưởng Thiên, tại Phạm Hà Thần Tông tông chủ bọn người trong lòng, nhận định Tưởng Thiên 10 vạn năm bên trong, tất nhiên có thể thành tựu thánh cảnh, trở thành thánh nhân, sau đó chấp chưởng Trác Viễn Thánh Môn, chưởng khống thánh địa, coi như thánh môn chúng nguyên lão lại xem trọng cái này Hoàng Tiểu Long lại như thế nào, lại duy trì cái này Hoàng Tiểu Long thì thế nào, chờ Tưởng Thiên một khi đột phá thánh cảnh, thành tựu thánh nhân, đến lúc đó, Thánh môn chúng nguyên lão cũng đều cúi đầu xưng thần, bọn hắn biết kia Hoàng Tiểu Long, hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ chủ tể cảnh, 10 vạn năm bên trong, căn bản không có khả năng thành tựu thánh cảnh, liền xem như top 100 thành đạo thánh cách, cũng không có khả năng tại 10 vạn năm bên trong, từ chủ tể cảnh đột phá đến thánh cảnh, đợi chúng gia chủ, tông chủ lời thề về sau, Tưởng Vô Cực lộ ra thư thái nụ cười, Tưởng gia có Tưởng Thiên, lo gì không thể, bất quá, cái này Hoàng Tiểu Long, đến cùng là thánh môn thánh tử, hắn đến đây ta Tưởng gia, chúng ta tự nhiên không thể trắng trợn ra tay giết hắn. Tưởng Vô Cực trầm ngâm nói, hiện tại, mặc kệ lúc trước hắn suy đoán là thật, hay là giả, tóm lại, cái này Hoàng Tiểu Long nhất định phải chết, tựa như vừa mới Tưởng Thiên nói, bọn hắn đã cùng cái này Hoàng Tiểu Long thề bất lưỡng lập, có hắn không có ta không có hắn, hơn nữa, như trước đó suy đoán là thật, vậy cái này Hoàng Tiểu Long thì càng phải chết. Tưởng Vô Cực mặt mũi hiền lành bên trong, sát ý hiện lộ, lúc này, kia Hóa Long Thánh Tử Đàm Hoàng Nghệ mở miệng nói, Tưởng Huynh cùng chư vị không tiện mắt sáng ra tay giết hắn, kia chúng ta liền giúp Tưởng Huynh chuyện này, Tưởng Thiên nghe vậy, trên mặt vui mừng, cười nói, nếu là Đàm Hoàng Nghệ Huynh đệ chịu ra tay, kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn, bất quá, Đàm Hoàng Nghệ huynh đệ nếu là thật giết cái này Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ Lý Văn bọn hắn sẽ đối với Đàm Hoàng Nghệ huynh đệ các ngươi. Hóa Long Thánh Địa một vị khác thánh tử Khúc Giang Môn ngạo nghễ nói, coi như chúng ta giết kia Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ Lý Văn còn dám giết chúng ta hay sao? Tối đa cũng chính là bắt được chúng ta, để chúng ta Hóa Long Thánh Địa làm ra một chút đền bù mà thôi. Dùng Hóa Long Thánh Địa hiện tại cường thế, dưới tình huống bình thường, Lý Văn mấy người cũng hoàn toàn chính xác không dám tùy tiện giết Đàm Hoàng Nghệ bọn người. Đàm Hoàng Nghệ cười nói, Khúc sư đệ nói không sai, kia Hoàng Tiểu Long nếu là chết rồi, Lý Văn chẳng lẽ còn sẽ vì một cái chết đi thánh tử cùng chúng ta Hóa Long Thánh Địa huyết chiến hay sao? Nói đến đây, trầm ngâm nói, bất quá, nếu là chúng ta dạng này trắng trợn ra tay giết cái này Hoàng Tiểu Long, hoàn toàn chính xác có chút không ổn, hơn nữa chúng ta bây giờ là tại cho Tưởng gia chúc thọ, nếu là cứ như vậy tại Tưởng gia giết Hoàng Tiểu Long, nhiều ít cũng sẽ liên lụy Tưởng gia. Khi Đàm sư huynh có ý tứ là Hóa Long Thánh Địa thánh tử Dương Dung hợp hỏi. Đàm Hoàng Nghệ hai mắt lấp lóe, đối Tưởng Thiên nói, Hoàng Tiểu Long không phải cùng Hoàng Chu Bình ước chiến thánh đài sao? Giống như các ngươi Trung ương Thánh Triều Triều Đô bên trong, cũng có một tòa từ viễn cổ thời kỳ liền lưu truyền xuống tới chiến đài. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực bọn người ai cũng hai mắt sáng lên, Đàm huynh đệ diệu kế. Tưởng Thiên cười to, nếu là Hoàng Tiểu Long chết tại trên chiến đài, kia Lý Văn mấy người cũng liền không lời có thể nói, hắn có thể tại thánh đài bên trên đánh giết Hoàng Chu Bình sư đệ. Chúng ta vì sao không thể trên trung ương chiến đài đánh giết Hoàng Tiểu Long, tốt. Dạng này không chỉ có thể thay Hoàng Chu Bình sư đệ, cháu của ta báo đến đại thù, còn có thể lấy đạo của người, trả lại cho người phương pháp giết Hoàng Tiểu Long, quả thực là diệu kế, Tưởng Thiên liên tục cười nói, chỉ là, cái này Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng Đàm Hoàng Nghệ mấy vị thánh tử điện hạ ước chiến. Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực chen lời nói, Đàm Hoàng Nghệ cười nói, hắn không đáp ứng, kia chúng ta liền nghĩ biện pháp để hắn đáp ứng, buộc hắn đáp ứng. Sau khi, có Tưởng gia Thái Thượng trưởng lão bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đã nhanh đến, các vị tông chủ, gia chủ, Đàm huynh đệ, các ngươi theo ta cùng nhau ra ngoài, đi gặp cái này Hoàng Tiểu Long, như thế nào? Tưởng Thiên đứng lên nói, Đàm Hoàng Nghệ cười nói, hắn đến đây chịu chết, chúng ta tự nhiên nên đem hắn nghênh tiến đến, đám người cười một tiếng, làm Tưởng Thiên bọn người từ Tưởng gia đại môn ra lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ mấy người vừa vặn đi vào, nhìn thấy Tưởng Thiên bọn người đủ nhưng từ Tưởng gia trong cửa lớn ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, Hoàng Tiểu Long, quả nhiên là ngươi. Tưởng Thiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng cười nói, Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung, cho nên gặp Tưởng Thiên biết mình đến đây, cũng không kỳ quái, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tưởng Thiên sau lưng Đàm Hoàng Nghệ bọn người, lại là ngửi tìm ra một chút mùi vị khác thường. Ta nghe nói Tưởng lão thái gia đại thọ, ta đến đây chúc thọ, làm sao, Tưởng Thiên sư huynh không chào đón. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đến đây chúc thọ. Tưởng Thiên hắc hắc cười to, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, ngươi nhìn, ta đây không phải cùng ta lão thái gia còn có chúng gia chủ, tông chủ đến đây nghênh đón ngươi sao, có phải hay không chúc thọ, ai cũng lòng dạ biết rõ, đương nhiên, có phải là thật hay không nghênh đón, ai cũng đều lòng dạ biết rõ, sau đó. Tưởng Thiên vì Hoàng Tiểu Long giới thiệu Tưởng lão thái gia, Hóa Long thánh tử Đàm Hoàng Nghệ, Phạm Hà thần tông tông chủ Phạm Phàm bọn người, ban đêm còn có một canh, hội muộn một chút, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2280, bán thánh. Chương 2280, bán thánh, Tưởng lão thái gia, Phạm Hà thần tông tông chủ Phạm Phàm bọn người đều tiến lên, cùng Hoàng Tiểu Long từng cái chào, Hoàng Tiểu trước đó, từ lâu biết Đàm Hoàng Nghệ mấy người đến cho Tưởng Vô Cực chúc thọ. Cho nên biết Đàm Hoàng Nghệ mấy người thân phận về sau, cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, Trần gia gia chủ Trần Khả Bân tiến lên cùng Hoàng Tiểu Long chào lúc, Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, ngươi chính là Trần gia chủ, ta vừa rồi tập kích Trần gia tổng bộ, các ngươi Trần gia nguyên lão cùng Trần gia tổng bộ mấy ngàn cao thủ bị chúng ta trọng thương, Trần gia chủ sẽ không đối tâm ta có oán hận a? Trần gia gia chủ Trần Khả Bân khẽ giật mình, tiếp theo mạnh chen nụ cười, luôn miệng nói, không dám không dám. Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ làm như thế, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, Trần Khả Bân nào dám đối Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ lòng có oán hận. Sau đó, Tưởng Thiên bọn người đem Hoàng Tiểu Long nghênh tiến vào Tưởng gia Tổng Điện. Tiến vào Tưởng gia Tổng Điện về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy tổng trong điện vị trí bên trên chỉ bày biện hai chỗ ngồi, âm thầm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhanh trước một tầng, ngồi lên trung ương trong đó một cái chỗ ngồi bên trên. Tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả vốn là muốn ngồi trở lại đi Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chúng gia chủ, tông chủ cũng đều sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long, trung ương chỗ ngồi, chính là Tưởng Thiên huynh cùng Tưởng lão thái gia ngồi xuống, ngươi là thân phận gì, vậy mà cũng dám ngồi lên trung ương chủ tọa. Ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể ngồi tại hạ thủ. Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử Khúc Giang Mông thấy thế, nhịn không được phẫn nộ một ngón tay Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không mau cho chúng ta lăn xuống đến, liền ngay cả bọn hắn thân là Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử, trăm tỷ tỷ bên trong thời không đến đây chúc thọ, cũng đều chỉ có thể tọa hạ thủ chi tọa. Hoàng Tiểu Long một cái vừa mới lên cấp Trác Viễn Thánh Địa Thánh Tử, vậy mà cũng dám cuồng vọng đến ngồi chủ tọa bên trên, không chỉ có Khúc Giang Mông, ngay cả Đàm Hoàng Nghệ mấy vị Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử cũng đều hai mắt phẫn nộ. Cái này Hoàng Tiểu Long, quả thực là không coi ai ra gì. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt quét mắt kia Khúc Giang Mông một chút, các ngươi chỉ có thể ngồi tại hạ thủ, các ngươi không có tư cách, không có nghĩa là người khác không có tư cách. Dùng hắn thân phận bây giờ địa vị, kỳ thật đã cao hơn Tưởng Thiên, chỉ là Lý Văn còn không có đối với người ngoài nói rõ mà thôi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long, rơi vào Hóa Long Thánh Địa Đàm Hoàng Nghệ mấy vị thánh tử trong tai, lại là trần trụi vũ nhục cùng trào phúng. Khúc Giang Mông giận dữ cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Trác Viễn Thánh Địa Thánh Tử, người khác cũng không dám động tới ngươi. Đã ngươi không chịu lăn xuống đến, vậy ta hiện tại liền để ngươi lăn xuống đến. Nói đến đây, một tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một nhíp, sau đó muốn đem Hoàng Tiểu Long hướng ra phía ngoài bên cạnh ném ra, cút cho ta xuống tới. Cái này Khúc Giang Mông, chính là một tôn chủ tể thập giai trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Một nhíp chi lực, liền xem như rất nhiều chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều khó mà chống lại. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị Khúc Giang Mông ném ra đại điện, ngay tại Trần Gia Gia chủ Trần Khả Bân bọn người muốn nhìn Hoàng Tiểu Long trò cười lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng một vị thủ hộ giả một tay phất một cái, một cổ cường đại đến để Khúc Giang Mông sợ hãi lực lượng tùy theo tuôn ra, như biển không gian rít gào, không gian kịch liệt vừa kêu, Khúc Giang Mông cả người liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng ngã tại đại điện trên cửa chính, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người chấn kinh, bán thánh. Có gia chủ kinh ngạc nghẹn ngào, tại thánh địa, chí tôn thập giai cường giả không hề thiếu, thế nhưng là chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả liền cực ít, tựa như thánh môn một chút phân bộ châu chủ, cũng là mới chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng là chỉ có bán thánh, mới là thánh địa chân chính cường giả tuyệt đỉnh, một tôn bán thánh, đủ để cho trung ương thánh triều cấp cao nhất chí tôn tông môn, cấp cao nhất gia tộc, thậm chí trung ương hoàng tộc đều sắc mặt kinh biến, thánh nhân không ra, bán thánh xưng vương, ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long sau lưng tùy tùng, lại là một tôn bán thánh, liền ngay cả Tưởng Thiên cũng là cực kỳ giật mình cùng ngoài ý muốn, không cần phải nói, cái này bán thánh cường giả, tuyệt đối là Lý Văn bọn người điều động cho Hoàng Tiểu Long, thủ vệ Hoàng Tiểu Long, Tưởng Thiên giật mình bên trong, kinh nghi bất định, thánh môn một chút bán thánh cường giả, hắn đều là biết. Thế nhưng là trước mắt cái này, hắn nhưng không có gặp qua, đột nhiên, Tưởng Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ là, nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn trầm xuống, không nghĩ tới Lý Văn bọn người vậy mà lại để thánh môn thủ hộ giả ra thủ vệ Hoàng Tiểu Long, tại Lý Văn bọn người trong lòng, Hoàng Tiểu Long vậy mà trọng yếu đến loại tình trạng này, bất quá, càng như vậy, Tưởng Thiên trong lòng sát ý càng là nồng đậm, Khúc sư đệ, ngươi không sao chứ? Đàm Hoàng Nghệ mấy người kinh hãi bên trong, nhanh lên đem Khúc Giang Mông đỡ dậy, cho nuốt đan dược, cũng nhìn kỹ thương thế, gặp Khúc Giang Mông cũng không lo ngại, Đàm Hoàng Nghệ mấy người lúc này mới trong lòng buông lỏng, Đàm Hoàng Nghệ ánh mắt lạnh lùng rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng sau người kia bốn vị thủ hộ giả trên thân, Hoàng Tiểu Long, thủ hạ ngươi tùy tùng xuất thủ làm tổn thương ta Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử, ngươi có biết hay không làm như thế hậu quả? Đàm Hoàng Nghệ hai mắt lạnh lệ, Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, cái này ta còn thực sự không biết. Nếu không Đàm Hoàng Nghệ thánh tử giải thích cho ta một phen, ngươi. Đàm Hoàng Nghệ giận dữ, trên thân khí thế thốt nhiên đại phát, mênh mông bán thánh chi uy phóng lên tận trời, đè ép toàn bộ trung ương thánh triều vô số ức vạn dặm triều đô. Chúng gia chủ, tông chủ kinh hãi, cái này Đàm Hoàng Nghệ vậy mà cũng là một tôn bán thánh. Bất quá, đúng lúc này, Tưởng Thiên đột nhiên đối Đàm Hoàng Nghệ truyền âm, Đàm Hoàng Nghệ nghe xong, sắc mặt kinh nghi. Nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long sau lưng bốn vị thủ hộ giả một chút, sau đó mở miệng kích nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi ỷ lại cầm thủ hạ tùy tùng thực lực, cáo mượn oai hùng, có gì tài ba, có bản lĩnh, chúng ta tự mình đọ sức, tự mình đọ sức. Hoàng Tiểu Long nhưng lại rối trí cười lạnh, quét mắt Tưởng Thiên, Đàm Hoàng Nghệ bọn người một chút, tiến đến trước đó, hắn liền ngửi được mùi vị khác thường, hóa ra Tưởng Thiên, Đàm Hoàng Nghệ bọn người đánh chính là bàn tính này. Hoàng Tiểu Long mặt ngoài bình tĩnh, cười trào phúng nói, cùng ngươi tự mình đọ sức. Ta cái này chủ tể cảnh cùng ngươi cái này bán thánh đọ sức sao? Đàm Hoàng Nghệ, ngươi cái này bán thánh tại sao không đi tìm thánh nhân đọ sức, dù là Đàm Hoàng Nghệ da mặt rất dày, cũng đều đỏ hồng. Hoàn toàn chính xác, một cái bán thánh mở miệng nói muốn tìm một cái chủ tể cảnh đọ sức, truyền đi, đoán chừng đều muốn bị người cười rơi răng hàm. Lúc này, Hóa Long Thánh Địa Thánh Tử Dương Dung mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta Đàm sư huynh thân phận cỡ nào tôn quý, ngươi lại đâu có tư cách cùng ta Đàm sư huynh đọ sức. Ta tự phong thực lực, phong ấn đến cùng ngươi cùng cảnh giới, đánh với ngươi một trận, ngươi có dám ứng chiến? Không sai, Hoàng Tiểu Long, ngươi khi đó cùng các ngươi thánh tử Hoàng Chu Bình ước chiến thánh đài, hiện tại, chúng ta dùng đồng dạng phương pháp, cùng ngươi ước chiến Trung ương Triều Đô Trung ương chiến đài. Một vị khắc Hóa Long thánh tử Trương Băng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ chết, không dám a? Nếu là sợ chết, không dám ứng chiến, ta nhìn ngươi hay vẫn là chạy trở về ngươi thánh môn tổng bộ trốn tránh, đừng có lại ra mất mặt xấu hổ. Nghe Dương Dung, Trương Băng hai người mở miệng tướng kích, Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Dung, ước chiến Trung ương chiến đài, hắn có vạn trắc viễn bộ phận ký ức, hơn nữa qua được Hóa Long tổng điện chủ hai vị thân truyền đệ tử ký ức, cho nên biết cái này Dương Dung thành đạo thánh cách là xếp hạng hơn 2.700 tên long tầm thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng lạc hậu một điểm, là hơn 2.800 tên. Dùng Dương Dung thánh tử thiên phú, đích thật là muốn so Hoàng Tiểu Long hiện tại mặt ngoài cao hơn.